Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Quốc sách sinh kiêu, chương 250. Sở Hoang và Phùng Ngọ Mã nhìn về bầu trời đêm theo hướng ngón tay Lý Mão Thỏ chỉ, khuôn mặt đều biến sắc, thấy trong bầu trời đêm dường như có một người lơ lửng bên trên, bóng đêm âm trầm, thớ không rõ bộ dáng, nhưng lại có thể nhìn thấy người nọ mặc đồ màu trắng, tóc bay tản ra trên không trung, toàn bộ thân thể nhẹ tựa lông chim, bay bay trong bầu trời đêm, vô cùng quỷ dị. Tuy rằng đám hộ vệ trong viện lúc này đều giữ vững vị trí của mình, nhưng khuôn mặt của phần lớn người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Người tất nhiên không thể bay trên trời, thứ đang bay trên bầu trời đêm kia, hiển nhiên là quỷ hồn, thân trong trang viên âm khí dày đặc như vậy, một thứ trôi nổi lơ lửng giữa không trung như vậy, cho dù là ai cũng không thể duy trì điềm tĩnh trong lòng. Sở Hoang trầm giọng nói, lấy cung tên đến, bên cạnh có người đưa cung tên tới, Sở Hoang nhận lấy, dương cung cài tên. Lại nghe có người bên cạnh nói, đại nhân, điều này có thể khiến quỷ thần tức giận hay không? Sở Hoang cũng không quan tâm là ai, không nói hai lời, kéo cung bắn tên. Mũi tên giống như sao băng cắt qua bầu trời đêm, thẳng tới âm hồn màu trắng. Tất cả mọi người nhìn thấy, một tên này của Sở Hoang rất mạnh, trúng âm hồn màu trắng kia. Nhưng sau khi trúng tên, âm hồn màu trắng dường như không chút tổn thương, không rên một tiếng, vẫn nhẹ nhàng bay bay, hơn nữa càng bay càng xa. Vô cùng quỷ dị mà đi xa dần dần, tất cả mọi người giật mình trong lòng, bọn họ có thể nhìn thấy thứ lơ lửng trên không kia có tay có chân, hơn nữa tóc tản ra, nhưng sau khi trúng tên, lại không kêu một tiếng, đây không phải quỷ hồn thì là cái gì, không ít người đều hoảng sợ, cả người dâng lên hơi lạnh thấu xương, là ai phát ra tiếng kêu, Sở Hoang trầm giọng hỏi, bên cạnh có người đáp, đại nhân, là điêu hổ, hắn là người đầu tiên phát hiện ra thứ kia, cho nên kêu ra thành tiếng. Sở Hoang quay qua, liền thấy người đang nói chuyện chính là Liễu Béo. Liễu Béo được an bài tuần tra ngoài viện, lúc này lại vào sân, sắc mặt gã tái nhợt, hiển nhiên cũng bị thứ kia dọa sợ. Lại nghe cửa phòng vang lên một tiếng cạch, liền thấy doanh nhân đã mặc quần áo đi ra, sắc mặt quái dị, trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Gã hiển nhiên cũng bị tiếng kêu vừa rồi kinh sợ, cho nên mặc quần áo đi ra. Đám người Phùng Ngọ Mã lập tức không người nói, hồi bẩm điện hạ. Cũng không có chuyện gì lớn, điện hạ yên tâm nghỉ tạm, âm hồn màu trắng trên bầu trời đêm đã bay đi, tuy rằng để lại ám ảnh trong lòng không ít người, nhưng việc này tất nhiên không tiện để doanh nhân biết, tránh cho gã kinh hãi. Đám người hộ vệ được lựa chọn ra bảo vệ doanh nhân lần này đều là hạng người lớn gan, ngay cả những người này cũng sinh ra sợ hãi trong lòng, chớ nói tới một vương gia tôn quý thậm chí chưa từng gặp qua người chết. Doanh nhân nhìn sắc mặt mọi người, thấy khuôn mặt không ít người vẫn còn mang theo một chút hoảng sợ. Cả nhíu mày, trầm giọng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiếng kêu kia là có chuyện gì? Các ngươi dám giấu giếm bổn vương sao? Doanh nhân không phải thằng ngốc, tất nhiên nhìn ra được, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, chợt nghe được mạng Tây Bắc truyền đến một tiếng kêu thê lương, chỉ là tiếng kêu vô cùng sắc nhọn, như quỷ kêu. Doanh nhân nghe được tiếng kia, sắc mặt trở nên tái nhợt, dĩ nhiên không kìm nổi lòng lui về phía sau hai bước. Phùng Ngọ Mã trầm giọng nói, đều không được cử động, tuân thủ nghiêm ngặt các vị trí, bảo vệ viện. Cả nói với doanh nhân vẫn chưa hoàn hồn. Điện hạ, trong ngoài viện đều được chúng ta bảo vệ, chúng ta tuyệt đối sẽ không để điện hạ có chút thương tổn. Giọng gã chưa dứt, tiếng quỷ kêu thê lương kia dừng lại, nhưng trong gió đêm, lại mang đến một âm thanh càng thêm quỷ dị. Đó là một tiếng khóc, thanh âm không lớn, nhưng theo gió đêm thổi qua, loáng thoáng, giống như tiếng khóc của nữ tử. Đêm khuya như thế, trong gió truyền đến tiếng khóc thảm của nữ tử, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi tới xương cốt. Doanh nhân cảm thấy lạnh cả người, không nhịn được nói, nơi này không thể ở lâu, nhanh, chúng ta rời khỏi nơi này. Cả thật sự cảm thấy âm khí Trung Nghĩa Trang này xâm nhập vào người, buổi tối sau khi lên giường vẫn không ngủ được, lúc này lại xuất hiện chuyện cổ quái này, gã thầm muốn sớm rời khỏi nơi này, cho dù đi nơi nào, đều tốt hơn ở lại nơi quỷ khí dày đặc này. Trong lòng quyết định, thứ gì cần, đợi ngày mai tới lấy, tối nay tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Phùng Ngọ Mã lập tức chắp tay nói, điện hạ, hiện giờ đêm hôm khuya khoắt, hơn nữa trong phạm vi 10 dặm không có hơi người, chúng ta cũng không quen thuộc đối với địa hình phụ cận. Gã vốn không nói là người nói nhiều, nhưng lần này gã thân là tổng quản hộ vệ, hơn nữa tình huống đặc thù, tự nhiên phải khuyên bảo doanh nhân. Doanh nhân xua tay nói, cho dù đến nơi nào, cho dù là vùng hoang vu dã ngoại, cũng tốt hơn nơi này. Phùng Ngọ Mã, Sở Hoang, nhanh sai người chuẩn bị, hiện giờ chúng ta rời đi. Sở Hoang nhíu mày, chắp tay nói, điện hạ, ti tướng nghĩ rằng, xuất hiện những tình huống cổ quái này, chỉ sợ là có người muốn chúng ta rời khỏi. Doanh nhân nhíu mày hỏi, ngươi nói cái gì, bọn họ đùa giỡn những trò này, nếu ti tướng đoán không sai, là muốn cho chúng ta sợ hãi, ép chúng ta tự mình rời khỏi nơi này. Sở Hoang nghiêm nghị nói, ti tướng chỉ lo lắng rời khỏi Trung Nghĩa Trang, tới vùng hoang vu dã ngoại, sẽ có nhiều phiền toái hơn. Đúng lúc này, lại nghe ngoài viện truyền đến tiếng lạnh như băng, đứng lại, Sở Hoang lập tức nghe được giọng nói khàn khàn của người sẹo đao truyền tới, đây là trang chủ nhà ta, muốn gặp điện hạ, mau tránh ra. Đám người Phùng Ngọ Mã lập tức nhíu mày, doanh nhân đã kêu lên, để hắn tiến vào. Đám người Phùng Ngọ Mã và Sở Hoang đã hộ vệ bên cạnh doanh nhân, mắt thấy người sẹo đao mang theo đèn lồng trắng, dẫn Thái Thập Tam tuổi già sức yếu chậm rãi đi vào trong viện. Mới tới trong viện, Phùng Ngọ Mã đã vung tay lên, trầm giọng nói, bắt, lập tức có hai gã thần y vệ phi thân tới sau Thái Thập Tam, rút đại đao ra, chỉ vào lưng Thái Thập Tam và người sẹo đao. Doanh nhân nhíu mày, Phùng Ngọ Mã đã không người nói, điện hạ, hai người này lén lút, chuyện xảy ra trong trang, hai người này không thoát được liên quan, còn xin điện hạ đáp ứng, thẩm vấn khẩu cung từ trong miệng bọn họ. Thái Thập Tam bình tĩnh tự nhiên, chỉ thản nhiên cười nói, xem ra các ngươi hoài nghi ta có rắp tâm khác. Lão nhìn về phía doanh nhân, nhẹ giọng hỏi, có phải điện hạ cũng hoài nghi hạ thần hay không? Doanh nhân hơi trầm xuống, rốt cuộc hỏi, Thái Thập Tam, ngươi nói cho bổn vương, tiếng kêu và tiếng khóc kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thái Thập Tam nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ, dường như do dự cái gì, sau một lát, mới nói, điện hạ, ngàn vạn lần không nên rời khỏi nơi này. Doanh nhân hừ lạnh một tiếng, nói, không nên rời khỏi nơi này. Ngươi muốn bổn vương tiếp tục ở lại đây? Thái Thập Tam vẻ mặt nghiêm nghị nói, vâng. Nếu tối nay điện hạ rời khỏi Trung Nghĩa Trang, chỉ sợ sẽ gặp phải bất trắc, ở lại chỗ này, hộ vệ nơi này, ít nhất an toàn hơn rất nhiều so với rời khỏi nơi này. Trang Nghĩa Trang cái gì? Rõ ràng là quỷ trang. Doanh nhân không kìm được áp lực vô cùng bởi không khí nơi này, cả giận nói, ngươi muốn bổn vương lưu lại, rốt cuộc rắp tâm ra sao? Hiện giờ bổn vương muốn rời khỏi nơi này. Thái Thập Tam quỳ xuống, điện hạ, hạ thần tuyệt đối không dám có chút rắp tâm đối với điện hạ, chỉ mong điện hạ nghe một lời của hạ thần, không nên rời khỏi. Lão ngẩng đầu, nhìn doanh nhân, điện hạ, tòa Trung Nghĩa Trang này, có trung có nghĩa, cho dù có quỷ hồn, cũng là quỷ hồn trung nghĩa, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ điện hạ trong tối tăm. Sở Hoang nhìn vẻ mặt Thái Thập Tam, dường như thật sự là lời chân thành, chỉ là thân phận người này quỷ dị, một lòng khuyên bảo doanh nhân lưu lại, cũng không biết có chủ ý gì. Chợt nghe Lý Mão Thỏ nhíu mày nói, mọi người nghe xem, mọi người ngừng thở, lại nghe tiếng quỷ khóc thê lương kia đã dừng lại, trong đêm yên tĩnh, không ngờ truyền đến một tiếng sáo, chỉ là tiếng sáo kia rất đặc biệt, âm luật chưa nói tới tuyệt vời, trái lại lúc cao lúc thấp, cổ quái khác thường. Sở Hoang giỏi thổi tiêu, cũng có chút tinh thông đối với âm luật, hắn nghe tiếng sáo kia, có đôi khi giống như tiếng sáo kẻ mới học, có đôi khi lại tuyệt đối do cao thủ âm luật thổi ra, tươi đẹp khác thường, chỉ là khúc nhạc quỷ dị kia, Sở Hoang cũng chưa từng nghe qua. Mọi người đang nghi hoặc, chợt nghe một tiếng côi kêu lên, giọng nói truyền ra từ bên cạnh viện. Còn không chờ mọi người phản ứng lại, đã có người thất thanh kêu lên, không tốt, có rắn. Phùng Ngõ Mã đã trầm giọng nói, trông coi hai người kia, những người khác không được hành động thiếu suy nghĩ, bảo vệ tốt điện hạ. Cả người gã đã lao thẳng tới phía trái viện, tốc độ của gã rất nhanh, bên trái phòng ốc có một đôn đá lớn, có một gã binh sĩ thập nhị vệ quân canh giữ đôn đá ngã trên mặt đất, thân thể co rút, đồng bạn bên người đã rút đao ra, vẻ mặt hoảng sợ. Phùng Ngọ Mã tới gần, chỉ thấy mặt binh sĩ ngã trên mặt đất đã biến thành màu tím, nhìn thấy chỉ biết trúng phải kịch độc, chỉ giật giật vài cái, hộ vệ kia liền không nhúc nhích, hai mắt trợn lên, thống khổ mà chết đi. Chỉ là dưới quần áo của gã, dường như có thứ gì nhúc nhích. Phùng Ngọ Mã rút đao, tốc độ như điện, ánh đao hiện lên, rạch mở áo binh sĩ, một thứ bay ra từ bên trong, đã bị cắt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất, vẫn còn nhúc nhích. Phùng Ngõ Mã thấy rõ ràng, là một con rắn bị một đao của mình cắt thành hai đoạn, chỉ là con rắn kia còn chưa chết hẳn, vẫn còn nhúc nhích trên mặt đất. Rắn này toàn thân màu lửa, còn có sắc trắng lấm tấm, màu sáng cực kỳ đẹp. Phùng Ngõ Mã biết, màu sắc trắng càng bắt mắt, chất độc càng mạnh mẽ, Xích Luyện Xà. Phùng Ngọ Mã nhìn thấy rắn độc, nhíu mày, gã vệ sĩ bên cạnh lúc này cũng đã rút đao, cũng phát hiện một con xích luyện độc xà khác, một đao chém thành hai đoạn, lập tức cách đó không xa lại truyền đến tiếng nói, nơi này có rắn. Phùng Ngọ Mã trầm giọng kêu lên, mọi người cẩn thận, Đây là xích luyện xà, vô cùng độc, ngàn vạn lần đừng để nó cắn phải. Gã lại thêm một câu, cũng không được rời bỏ trận tuyến, bảo vệ vị trí bản thân. Lúc trước gã bố trí, đều bảo vệ các nơi mấu chốt của trạch viện này, chỉ cần thủ các vị trí này, cho dù kẻ thù có nhiều cũng khó mà tấn công vào trong nhất thời, càng không thể vụng trộm tiến vào. Lúc này các nơi liên tục phát ra âm thanh, nơi này cũng có rắn, là xích luyện xà. Mọi người cẩn thận, rắn này có độc, ngàn vạn lần không nên bị chúng cắn phải, không tốt, rắn độc ngày càng nhiều, trên tường cũng có, di chuyển thật nhanh, tốc độ của những con rắn này rất nhanh, thanh âm liên tiếp, nhưng đám hộ vệ này đều được huấn luyện có tố chất, tuy rằng đột nhiên xuất hiện rắn độc, nhưng cũng không làm loạn trận tuyến, đều tự thủ vững vị trí bản thân, ánh đao vung lên, chém giết rắn độc, Phùng Ngọ Mã nhanh chóng chạy qua bên người doanh nhân, đã thoáng nhìn trên tường viện nhanh chóng xuất hiện rất nhiều rắn độc màu sắc đẹp, trong lòng giật mình. Vừa rồi ở ngoài viện gã cũng không nhìn thấy những con xích luyện xà này, nhưng giờ phút này dường như rắn rơi xuống từ trên trời, đột nhiên xuất hiện vô số xích luyện xà. Gã biết tình thế nghiêm trọng, lúc trở về bên người doanh nhân, sắc mặt doanh nhân đã trở nên trắng bệch, gã cũng nhìn thấy rất nhiều xích luyện xà từ bên ngoài tường tiến vào bên trong. Lúc này Sở Hoang lại có vẻ điềm tĩnh, hắn biết, trước mặt kẻ địch mạnh, chuyện càng quỷ dị, càng phải duy trì bình tĩnh, nếu hoảng loạn, trái lại đúng là điều kẻ địch muốn nhìn thấy. Đám hộ vệ chung quanh vung đao, cũng may những người này không phải hạng hời hợt, tuy rắn độc nhiều, trong lúc nhất thời cũng không thương tổn tới người. Nhưng tiếp tục thế này, rắn độc giống như nước, sớm hay muốn sẽ bị vây trong đàn rắn. Rắn độc bị tiếng sáo gọi, Sở Hoang đột nhiên hiểu được, nhìn về phía doanh nhân, điện hạ, xin ngài trở về phòng trước. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sắc sinh kiêu, chương 251, doanh nhân thật sự bị dọa. Gã chưa từng thấy cảnh tượng khủng bố này, xích luyện xà này tràn vào như nước, doanh nhân nhìn thấy những rắn độc này, gần như muốn ói ra. Lý Mão Thỏ biết chuyện tình khẩn cấp, cũng bất chấp gì khác, thấy doanh nhân kinh hãi ngây người, tiến tới giữ chặt doanh nhân, đi vào trong phòng, ánh đao chớp động, từng con rắn độc bị chém thành hai đoạn, máu tanh sớm đã tràn ngập trong viện, tất cả mọi người biết nếu bị rắn độc cắn trúng một miếng, chắc chắn phải chết, đều cẩn thận, chỉ là những con rắn độc này dường như giết không hết. Một khi thể lực không chống đỡ nổi, hơi có sơ sẩy, hậu quả đó là tai nạn. Phùng Ngọ Mã bước nhanh tới trước mặt Thái Thập Tam, lạnh lùng nói, đây là chuyện tốt các ngươi làm sao? Thái Thập Tam thần sắc bình tĩnh, người sẹo đao đã cười lạnh nói, nếu thật sự là chúng ta làm, cũng không cần ở cùng một chỗ với các ngươi. Chợt thấy Sở Hoang chạy vào trong phòng, nghe hắn kêu lớn, một bộ phận ngăn cản rắn độc, rút ra vài người làm đuốc, rắn độc sợ lửa, dùng đuốc có thể xua tan. Tất cả mọi người đều đang chém giết xích luyện xà, đều cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nghe được tiếng kêu của Sở Hoang, mọi người bừng tỉnh, lập tức có mấy người rút ra đi chuẩn bị đuốc. Sở Hoang vào trong phòng, đánh vỡ một chén đèn dầu, nhanh chóng chế tác một cây đuốc giản dị, phi thân ra ngoài, tới chỗ đàn rắn đang tới gần. Những con xích luyện xà này nhìn thấy ánh lửa, quả nhiên không dám tiến lên. Những người này chân tay đều rất lưu loát, có người chế tác cây đuốc. Cũng có người đem ghế dựa từ trong phòng ra, đập vỡ ghế dựa, tạt dầu trên mảnh gỗ, lửa bùng lên, trong nhất thời trong viện sáng như ban ngày. Tuy rằng đèn dầu trong viện này không nhiều lắm, cũng may có 4-5 chén, hơn nữa còn là dầu vừng, cho nên lửa cháy rất nhanh chung quanh, đàn rắn không dám tiến về phía trước. Lúc này đám hộ vệ mới có thể thở một hơi, trong phòng không ít bàn, vì phòng ngừa thế lửa lui đi, cho nên Sở Hoang sai người lấy thêm mấy cái bàn trong phòng, đều đập vỡ. Bố trí lưới lửa ở bốn phía, thật vất vả thở ra một hơi, Phùng Ngọ Mã đi tới bên người Sở Hoang, trầm giọng nói, kẻ thù sớm có chuẩn bị, tiếp theo chỉ sợ sẽ càng phiền toái, bọn chúng không trực tiếp xông vào, chỉ sợ cũng có chỗ kiêng kỵ chúng ta. Sở Hoang nghiêm nghị nói, bọn chúng sử dụng các loại thủ đoạn, mục đích chính là ép chúng ra rời đi, sau đó thừa dịp đánh lén. Phùng Ngọ Mã vẻ mặt ngưng trọng, dùng sáo điều khiển rắn, loại thuật âm tà này rất hiếm thấy, trong kẻ địch không thiếu cao thủ. Sở Hoang cười lạnh nói, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Hiện giờ đêm hôm khuya khoắt, chúng ta không tiện phá vây ra ngoài, nhưng chỉ cần trời sáng, chúng ta lại có thể giết ra ngoài. Phùng Ngọ Mã đánh giá bầu trời đen, nói, xem ra chúng ta quả thật phải chống đỡ tới sáng mai. Bọn chúng hiểu rõ chúng ta như vậy, nhưng chúng ta hoàn toàn không biết gì về bọn chúng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Gã nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống, không tốt, làm sao vậy, ngoài trang. Phùng Ngọ Mã vẻ mặt ngưng trọng nói, ngoài trang có bốn huynh đệ đang canh gác, hiện giờ, gã cũng không nói tiếp, nhưng người bên cạnh đều ảm đạm xuống. Đối mặt với một đám kẻ thù quỷ dị như vậy, không biết là người hay quỷ, chỉ sợ mấy người canh giữ ngoài trang giờ phút này đã ngộ hại. Mọi người xem, đột nhiên có người kêu lên, rắn độc đều rút. Đúng vậy, chúng nó rút lui. Tiếng sáo biến mất. Quả nhiên, tiếng sáo quỷ dị điều khiển xích luyện xà vừa rồi lúc này đã im bặt, mà đám rắn độc còn sống cũng đã lui đi. Chỉ trong khoảnh khắc, không ngờ ngay cả một con xích luyện xà cũng không nhìn thấy. Chỉ có thân rắn đầu rắn bị chặt đứt đầy đất. Có một số xích luyện xà sau khi bị chém, vẫn còn chưa chết hẳn, đang vặn vẹo, dưới ánh lửa, tràn ngập, mùi máu kia nhẹ bay trong không khí, nghĩ tới cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi, không ít người đều sợ hãi trong lòng. Nếu Quang Minh chính đại quyết đấu với kẻ thù, bọn họ tuyệt đối không chút khiếp đảm, nhưng kẻ thù bọn họ đối mắt hiện giờ, ngay cả bọn họ cũng không rõ ràng lắm là người hay quỷ, lại thêm chuyện quỷ dị phát sinh lúc trước, loại cảm giác âm khí dày đặc này vẫn bao phủ trong lòng mọi người. Doanh nhân nghe được bên ngoài đã yên tĩnh, cho rằng nguy cơ đã qua, lại đi ra một lần nữa, lướt nhìn chung quanh, thấy xác rắn đầy đất, lòng còn sợ hãi, liền tức giận nói, đây là ai? Là ai muốn mưu hại bổn vương? Phùng Ngọ Mã tiến tới cung kính nói, điện hạ, lai lịch đối phương là gì, nhất thời cũng không biết. Kế sách hiện giờ, chúng ta tử thủ viện này, đợi tới trời sáng, chúng ta hộ vệ điện hạ rời khỏi, chắc chắn bảo vệ điện hạ bình yên vô sự. Doanh nhân thoáng nhìn Thái Thập Tam bị thần y vệ khống chế, tức giận dâng lên, chỉ Thái Thập Tam nói, Thái Thập Tam, ngươi nói, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Những thứ này có phải trò quỷ của ngươi hay không? Thái Thập Tam lắc đầu thở dài, điện hạ, nếu hạ thần làm, hiện giờ hạ thần cũng không ở chỗ này, ai biết ngươi có chủ ý gì? Doanh nhân hai bước đi đến trước mặt Thái Thập Tam, căm tức, đây là trang viện của ngươi, chuyện xảy ra trong trang của ngươi. Ngươi dám nói việc này ngươi không biết gì cả sao? Phùng Ngọ Mã sợ Thái Thập Tam giấu tài không để lộ, tập kích bất ngờ, cho nên đi theo bên người doanh nhân, trầm giọng hỏi, Thái Thập Tam, ta hỏi ngươi, viện kia là có chuyện gì? Sắc mặt Thái Thập Tam đột nhiên thay đổi, viện gì? Ngươi hiểu rõ trong lòng, hai mắt Phùng Ngọ Mã như đao, nhìn chằm chằm đôi mắt Thái Thập Tam, đầu xuân về, ngươi nên hiểu chưa? Thân thể già nua của Thái Thập Tam không kìm nổi lung lay, cơ trên mặt co giật. Trong đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ, hỏi, ngươi đều biết rồi, không sai, Phùng Ngọ Mã lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc che giấu cái gì? Nói hết những gì ngươi biết ra, nếu không, cả liếc doanh nhân, không dám làm chủ, doanh nhân cũng gật đầu nói, không sai, ngươi biết cái gì nói hết ra, nếu không bổn vương nhất định sẽ trị tội ngươi rất nặng. Thái Thập Tam thở dài một tiếng, hơi trầm ngâm, há miệng thở dốc, dường như muốn nói gì. Đúng lúc này, lại nghe được bên ngoài viện truyền tới tiếng bước chân dồn dập, mọi người lập tức kinh ngạc, liền thấy một người chạy vào từ cửa viện, toàn thân nhìn qua chật vật tới cực điểm, trên người nơi nơi đều là vết máu, hơn nữa còn có nhiều vết thương, ống quần có một vết đao, dường như trúng đao ở chân, nhìn quần áo gã, người này là binh sĩ thập nhị vệ quân, tóc binh sĩ này đã rối tung, trên mặt tràn đầy máu, tay phải nắm đới đao đặc biệt của thập nhị vệ quân, thất tha thất thểu vọt vào trong viện. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, đã khàn giọng kêu lên, bọn họ đều đã chết rất thảm, dường như thể lực không chống đỡ nổi, một chân gã đã quỳ xuống, chẳng những người khác, doanh nhân cũng biết người này chắc chắn là một trong bốn gã thập nhị vệ quân thủ ngoài trang, gã vội vàng đi tới, vừa đi vừa hỏi, các ngươi có bốn người, có nhìn thấy kẻ thù, doanh nhân sốt ruột trong lòng, chỉ muốn biết rốt cuộc là ai lớn gan dám ra tay với mình tối nay. Gã đến gần binh sĩ kia, bỗng nghe được Sở Hoang lớn tiếng quát, điện hạ cẩn thận, võ công doanh nhân không tính cao, nhưng thân là hoàng tử Đại Tần dùng võ lập quốc, tự nhiên cũng đã luyện tập võ công, tiếng quát chói tai này của Sở Hoang vô cùng đột ngột, mà doanh nhân giờ phút này cũng cảm giác được cái gì, trùng mình chợt lùi lại phía sau một bước này của gã lui lại rất đúng lúc, liền thấy ánh đao xẹt qua trước người gã giống như tia chớp, thậm chí cắt đứt quần áo doanh nhân, rạch ra một lỗ thủng trên áo gấm của gã. Lần này Sở Hoang kêu kịp thời, doanh nhân lùi lại vừa đúng, nếu Sở Hoang chậm một giây, doanh nhân không thể lùi về sau đúng lúc, một đao này tất nhiên sẽ rạch bụng doanh nhân lui về phía sau, đã mơ hồ nhìn thấy ánh đao hiện lên trước người, kinh sợ dâng lên, trên người toát ra mồ hôi lạnh, binh sĩ kia một đao thất thủ, cơ hội rất tốt đã mất, lại muốn xuất đao, Phùng Ngọ Mã bên người doanh nhân đã sớm rút Lưu Vân đao ra khỏi vỏ, hàn quang chớp động. Đã bổ về phía binh sĩ trước mắt như thế thiên quân, binh sĩ kia kéo ngược đao, một tiếng keng vang lên, hoa lửa văng khắp nơi, Phùng Ngọ Mã thân là bách hộ thần y vệ, qua một đao giao kích này, cũng cảm thấy cánh tay hơi run lên. Phùng Ngọ Mã cũng hơi kinh hãi, người này lực đạo 10 phần, hơn nữa xuất đao cực nhanh, thu phát tự nhiên. Người đánh lén cũng thầm giật mình trong lòng, thầm nghĩ thần y vệ quả nhiên danh bất hư truyền, tuy rằng chỉ là một đao đơn giản, nhưng công lực thần y vệ này cũng có thể nhìn ra được. Một đao qua đi, hai đao nhanh chóng tách ra, Phùng Ngọ Mã thuận tay lại chém qua một đao, đao pháp của gã thay đổi vô cùng tự nhiên, không chút chậm trễ, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, Thích Khách lăn tại chỗ một vòng, dùng đao chém về phía chân trái Phùng Ngọ Mã. Phùng Ngọ Mã hét lớn một tiếng, ánh đao chớp động, keng một tiếng, chặn lại một đao, nhưng giờ phút này, gã nương theo ánh lửa thấy được khuôn mặt Thích Khách kia. Nếu Phùng Ngọ Mã là tổng quản hộ vệ chuyến đi này, làm việc tất nhiên cẩn thận, bộ dạng tất cả hộ vệ đi theo gã đều đại khái ghi tạc trong lòng, mà khuôn mặt nhìn thấy lúc này, mặc dù có máu che giấu, nhưng Phùng Ngọ Mã kết luận người này không phải hộ vệ đi theo, càng không thể là binh sĩ thập nhị vệ quân thủ ở ngoài trang. Không thể nghi ngờ, 89 phần 14 gã hộ vệ ngoài trang đã gặp phải bất trắc, Thích Khách này chỉ mặc quần áo hộ vệ vào, cải trang tới đây ám sát mà thôi. Tuy rằng thần y vệ đều là ý chí sắt đá, nhưng nghĩ tới 4 đồng bạn đều có thể đã chết, trong lòng Phùng Ngọ Mã vẫn vô cùng tức giận. Lúc này Thích Khách kia lại bổ một đao về phía Phùng Ngọ Mã, Phùng Ngọ Mã vung đao đón nhận, đã thấy lưỡi đao của Thích Khách kia chạm vào đao Phùng Ngọ Mã một cái. Lúc Phùng Ngọ Mã đề lực, gã cũng lợi dụng lực này bay ra sau, lần này gã bay ra rất xa, rơi xuống cạnh cửa. Phùng Ngọ Mã muốn đuổi theo, người nọ đã phát ra tiếng cười cổ quái, quay người liền chạy, lẫn vào trong bóng đêm. Mấy binh sĩ muốn đuổi theo, Phùng Ngọ Mã đã trầm giọng nói, đừng đuổi theo, cẩn thận trúng kế điệu hổ ly sơn. Mọi người nghe Phùng Ngọ Mã phân phó, liền không dám đuổi. Phùng Ngọ Mã đi tới bên người doanh nhân vẫn chưa hoàn hồn, không người nói, thuộc hạ không làm tròn bổn phận, còn xin điện hạ giáng tội. Doanh nhân ổn định tâm thần, xua tay nói, không trách được ngươi, kẻ thù quá mức giảo hoạt, cũng may có Kinh Hải mà không nguy hiểm. Gã nhìn về phía Sở Hoang, nói, Sở Hoang, may mà ngươi nhắc nhở bổn vương, nếu không có ngươi nhắc nhở, bổn vương, thiếu chút nữa bổn vương đã bị Thích Khách làm hại. Sở Hoang nói, điện hạ hồng phúc tề thiên, tất không có việc gì. Hắn nghiêm nghị nói, Thích Khách này hiện thân, thật ra khiến chúng ta rõ ràng một việc, đối thủ của chúng ta tối nay không phải là quỷ, mà là người, hiện giờ chẳng qua là chúng giả thần giả quỷ mà thôi. Phùng Ngọ Mã trầm giọng nói, Sở Hoang, ngươi có nhìn ra người kia là ai? Sở Hoang nhíu mày nói, dường như đã từng gặp ở nơi nào. Không sai, Phùng Ngọ Mã cười lạnh nói, hơn nữa còn vừa mới gặp. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 252. Doanh nhân nghe vậy, vội vàng hỏi, các ngươi từng gặp hắn là ai vậy? Sở Hoang chợt hiểu được, nói, điện hạ, Thích Khách này điện hạ cũng từng gặp, ngay ở đêm qua. Đêm qua, doanh nhân nhíu mày. Sở Hoang nói, điện hạ, đêm qua chúng ta vào nhà trọ, có một đám người đột nhiên tới quấy rối, điện hạ có nhớ rõ công tử áo gấm Vân Hổ kia? Doanh nhân thất thanh nói, chẳng lẽ Thích Khách vừa rồi chính là người nọ? Phùng Ngọ Mã nghiêm mặt nói, điện hạ, quả thật chính là người nọ. Cơ trên mặt gã hoại tử, tuy rằng dùng máu che giấu khuôn mặt, nhưng tiểu nhân vẫn nhận ra được. Sở Hoang nói, đêm qua chúng sinh sự ở nhà trọ, xem ra có ý thử hư thật của chúng ta, khiến người của chúng ta luận võ với chúng, chẳng qua là muốn xem năng lực của chúng ta rốt cuộc lớn thế nào. Phùng Ngọ Mã nghiêm nghị nói, nếu không quá mạnh, bọn chúng sẽ không sợ đầu sợ đuôi như thế. Doanh nhân nhíu mày nói, chúng là ai? Vì sao muốn ám sát bổn vương? Vì sao không động thủ ở nhà trọ đêm qua, mà tới nơi này động thủ? Dù sao thôn trấn cũng không tiện động thủ. Sở Hoang nói, hơn nữa ti tướng đoán chừng, nhân sự của chúng lúc đó cũng có thể chưa đủ. Hắn dừng một chút, nghi hoặc nói, nhưng ti tướng lại có một chuyện nghĩ không ra. Phùng Ngọ Mã hiểu được, hỏi, ngươi nghi hoặc vì sao chúng biết hành tung của chúng ta? Sở Hoang gật đầu, đâm qua công tử Vân Hổ mang theo một đám người tới nhà trọ đánh giá thực hư, hơn nữa trước đó chuẩn bị tốt tại Trung Nghĩa Trang. Không thể nghi ngờ, công tử Vân Hổ hiển nhiên vô cùng rõ ràng hành tung của đoàn người doanh nhân. Trước khi doanh nhân còn chưa lộ ra mục đích với các tùy tùng, đám người công tử Vân Hổ đã sớm biết mục đích của doanh nhân. Đây đương nhiên là chuyện cực kỳ quỷ dị. Doanh nhân đương nhiên không ngu ngốc, tự nhiên cũng rõ ràng mấu chốt trong đó. Gã tự nhiên rất chắc chắn, mình thủ khẩu như bình, tin tức tuyệt đối không phải mình để lộ ra ngoài. Thậm chí ngay cả thái giám thân tín nhất bên người là Tôn Đức Thắng, trước đó doanh nhân cũng không để lộ phong thanh. Gã nhận được mật hàm của thái tử, lúc này mới tới Trung Nghĩa Trang lấy một thứ,

Sở Hoang, lời này của ngươi có ý tứ gì? Sở Hoang chỉ vào căn phòng nói, xin điện hạ xem, căn phòng này đều xây dựng bằng gỗ, đã rất nhiều năm rồi, có một số nơi thậm chí đã bắt đầu mục nát. Doanh nhân khó hiểu hỏi, vậy thì sao? Thần sắc Sở Hoang ngưng trọng, chậm rãi nói, điện hạ, nếu lúc này đối phương lợi dụng hỏa tiễn, không sai. Phùng Ngọ Mã một bên chợt ý thức được cái gì, điện hạ, những cây gỗ này đã rất lâu lắm rồi, một khi kẻ thù dùng hỏa tiễn bắn vào trong phòng, căn phòng rất dễ bùng cháy, đến lúc đó chúng ta không muốn rời khỏi, cũng phải rời khỏi. Sở Hoang nói, những người này quả là vẫn còn tính thiếu một bước. Hắn đi tới bên cửa sổ, che miệng và mũi lại, rạch một lỗ nhìn ra bên ngoài, lúc này mới buông tay, khói độc bên ngoài đang tan đi, nếu chúng dùng hỏa tiễn lúc khói độc còn chưa tan đi, chỉ sợ chúng ta sẽ phiền toái hơn rất nhiều. Hắn quay đầu lại nói, ít nhất sẽ không để cho chúng ta có thời gian thảo luận phá vòng vây. Cùng với khói tím, nếu đồng thời dùng hỏa tiễn công kích căn phòng bốc cháy, đám người doanh nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể phá vây ra ngoài, khi đó không thảo luận trước, phá vây tất không có trải qua kế hoạch chặt chẽ chu đáo. Doanh nhân nhíu mày nói, ngươi cũng cảm thấy chúng ta nên phá vây. Sở Hoang cung kính nói, hết thảy đều do điện hạ định đoạt. Nhưng ti tướng nghĩ rằng, chỉ cần chúng không quá ngu xuẩn, lập tức sẽ dùng hỏa tiễn tấn công, đến lúc đó, chúng ta không phá vây cũng không được. Doanh nhân thoáng như suy nghĩ, thật ra cũng hiểu được lời Sở Hoang nói rất có đạo lý. Nếu đối phương thật sự dùng hỏa tiễn, căn phòng cháy, cũng không thể ở lại chỗ này để chết cháy, hơn nữa căn phòng này không có nước, muốn dập tắt lửa cũng không được. Phùng Ngọ Mã nhìn về phía Thái Thập Tam, hỏi, ngươi nói ngươi không có ý gia hại điện hạ. Thái Thập Tam khẽ gật đầu, tốt lắm. Phùng Ngọ Mã nói, nếu ngươi thật sự có nỗi khổ tâm, như vậy hiện giờ ngươi làm giúp chúng ta một việc. Việc gì? Vẽ địa hình Trung Nghĩa Trang ra. Phùng Ngọ Mã nói, thôn trang này là của ngươi, ngươi tự nhiên biết được mỗi con đường trong trang, tất nhiên cũng biết rõ tình hình phụ cận ngoài trang. Hiện giờ ngươi vẽ bản đồ Trung Nghĩa Trang và phụ cận ra, cho dù là một con sống một nhánh đường, ngươi đều phải vẽ cẩn thận. Thái Thập Tam quay đầu, liếc người sẹo đao một cái. Người sẹo đao nâng tay lấy một thứ từ trong tay áo, đưa cho Phùng Ngọ Mã. Phùng Ngọ Mã nhận lấy xem, thấy không ngờ là một bức địa đồ, chẳng những đường xá căn phòng các nơi ở Trung Nghĩa Trang được vẽ rõ ràng, ngay cả các khu vực bên ngoài Trung Nghĩa Trang đều có một số dấu hiệu, không ngờ Thái Thập Tam này đã chuẩn bị sẵn bản đồ. Phùng Ngọ Mã hai tay dâng bản đồ cho doanh nhân nhận lấy liếc vài lần, ngẩng đầu hỏi Thái Thập Tam, ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn rồi. Thái Thập Tam thở dài, hạ thần chỉ vì phòng ngừa chẳng may, hạ thần hy vọng không cần dùng tới tấm bản đồ này, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng tới nó. Đây là bản đồ thật. Doanh nhân hiển nhiên vẫn chưa thể nào tin được Thái Thập Tam, ngươi có dùng thủ đoạn gì hay không? Thái Thập Tam lắc đầu nói, điện hạ yên tâm, hạ thần dám dùng tính mạng đảm bảo, bên trên này không có một chút sai lệch. Doanh nhân giao bản đồ cho Phùng Ngọ Mã, nói, ngươi xem chúng ta nên phá vây từ đâu? Gã nói lời này, tự nhiên cũng chuẩn bị muốn phá vây ra ngoài. Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng vù vù, dường như vạn tiễn cùng bắn, có mấy mũi tên phá cửa sổ tiến vào, rơi trên mặt đất. Đám người Sở Hoang lập tức bảo vệ bên người doanh nhân, một mũi tên xẹt qua trước mặt Sở Hoang xuất đao đẩy ra, mũi tên rơi trên mặt đất, thấy được mũi tên kia vẫn còn đang cháy, quả nhiên bị ngươi đoán trúng. Nhìn thấy mũi tên vẫn chưa tắt lửa trên mặt đất, thần sắc doanh nhân đại biến, chúng thật sự muốn đẩy bổn vương vào chỗ chết. Phùng Ngọ Mã không để ý tới nguy hiểm, trải bàn đồ trên bàn, đám người Lý Mão Thỏ, Sở Hoang ghé sát vào, Phùng Ngọ Mã chỉ vào bản đồ nói, phòng xá mạng Bắc Trung Nghĩa Trang ít, hơn nữa đường bình thường một chút, không có nhiều nhánh mở rộng, kẻ thù cũng không dễ mai phục, chúng ta muốn phá vây, liền phá vây từ phía bắc ra ngoài. Sau khi ra ngoài thì sao? Dựa theo biểu hiện của tấm bản đồ này, đi về phía bắc là một rừng cây, ban đêm chúng ta tuyệt đối không thể đi tới rừng cây. Phùng Ngọ Mã nghiêm nghị nói, mọi người xem, phía bắc đều là rừng cây, phía tây là một hồ nước, mà chúng ta tới từ phía đông, có nhiều cỏ dại, đường gập ghềnh, trái lại mặt nam là một cánh đồng bát ngát, không có chỗ che giấu. Gã chưa nói xong, một tiếng vù vang lên, một mũi tên bay tới, bắn thẳng phía sau Phùng Ngọ Mã. Dường như Phùng Ngọ Mã có mắt phía sau, căn bản không quay đầu lại, vung ngược một trảo, dĩ nhiên bắt được thân tên kia, tùy tay ném ra, tiếp tục nói, chúng không có lực tấn công chúng ta, điều này chứng minh chúng cũng không nắm chắc đánh bại chúng ta. Chúng ta còn 16 người, sức chiến đấu vẫn không kém, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, bảo toàn điện hạ, chúng cũng khó tìm được cơ hội. Lý Mão Thỏ gật đầu nói, không sai, Nếu chúng thật sự nắm chắc đánh bại chúng ta, sẽ không trốn tránh tránh, sử dụng những thủ đoạn quỷ quái này, Phùng Ngọ Mã nói, đúng là như thế. Cho nên nếu chúng ta đi về phía nam, vùng đất bằng phẳng, chúng căn bản không có nơi mai phục, muốn ra tay, cũng chỉ có thể quyết đấu chính diện với chúng ta. So sánh với vài hướng khác, khó tránh khỏi tuy rằng không có bình phong che chở, nhưng trái lại có lợi cho chúng ta. Doanh nhân hỏi, chúng ta đi theo phía nam, Phùng Ngọ Mã nói, hết thảy còn xin Điện Hạ làm chủ. Doanh nhân đáp, một khi đã như vậy, đầu tiên chúng ta giết ra Trung Nghĩa Trang từ phía bắc, sau đó đi vòng phía nam, phá vòng vây phía nam ra ngoài. Mấy người đang thảo luận, hộ vệ khác vây quanh bốn phía, đề phòng toàn bộ tinh thần, đề phòng kẻ thù thừa dịp cơ hội này giết vào. Mà bốn phía căn phòng đã có không ít hỏa tiễn bắn vào, chung quanh đều bắt đầu đỏ rực, hỏa tiễn gặp phải căn phòng bằng gỗ, lập tức bốc cháy lên. Phùng Ngọ Mã thấy doanh nhân phân phó như vậy, lập tức dựng thẳng người, trầm giọng nói, mọi người nghe đây, chúng ta bảo hộ Điện Hạ phá vây ra ngoài, chiếu ứng cho nhau, trước tiên xông ra Trung Nghĩa Trang theo hướng bắc, sau đó vòng xuống phía nam, giết qua phía nam. Tất cả mọi người trầm giọng xác nhận. Đúng lúc này, lại nghe Thái Thập Tam nói, các ngươi có thể phá vây, nhưng Điện Hạ không thể mạo hiểm với các ngươi. Lão nói rất đột ngột, tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn về phía lão. Thái Thập Tam thần sắc ác liệt khác thường, lão cũng bất chấp thanh đao của thần y vệ sau lưng, tiến về phía trước vài bước, tới gần nhìn chằm chằm doanh nhân nói, Điện Hạ, họ có thể phá vây ra ngoài, nhưng ngài không thể phá vây cùng bọn họ. Doanh nhân nhíu mày nói, Thái Thập Tam, ngươi có phải hồ đồ hay không? Lúc đầu giữ bổn vương ở nơi này, không cho bổn vương rời khỏi trang, vừa rồi ngươi lại muốn bổn vương phá vây ra ngoài, hiện tại đã chuẩn bị phá vây, ngươi lại muốn bổn vương lưu lại, ngươi rốt cuộc có chủ ý gì? Tuy rằng bổn vương chưa từng giết người, nhưng cũng không có nghĩa bổn vương không giết người. Thái Thập Tam nhìn về phía Phùng Ngọ Mã, hỏi, ngươi xác định đối phương giả thật giả quỷ không giết vào, là bởi vì nhân sự của chúng không đủ, không thể quyết đấu chính diện với các ngươi. Phùng Ngọ Mã nhíu mày nói, chẳng lẽ không đúng? Thái Thập Tam nghiêm nghị nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng giả thần giả quỷ thủ đoạn chồng chất, có khả năng bởi vì chắc chắn các ngươi không thể trốn thoát, cho nên tiêu hao các ngươi từng chút một, dùng thương vong ít nhất để đạt được mục đích hay không? Thái Thập Tam vừa nói như thế, mọi người lập tức đều nhíu mày, không thể phủ nhận, lời này của Thái Thập Tam chưa chắc không có đạo lý, không ai biết thật giả của đối phương, có lẽ chúng thật sự có rất ít người, hơn nữa sức chiến đấu không mạnh, chỉ có thể sử dụng bàn môn tà đạo này. Nhưng cũng có thể chúng có đủ thực lực, lại cố ý dùng thứ bàn môn tà đạo này tiêu hao thủ hạ hộ vệ doanh nhân, dù sao muốn giao thủ với đám hộ vệ dũng mãnh dưới tay doanh nhân này, đối phương nhất định phải trả cái giá thảm trọng. Thái Thập Tam chậm rãi nói, các ngươi mang theo Điện Hạ, phá vây từ phía nam, có từng nghĩ tới đây có thể đều trong kế hoạch của chúng, có lẽ chúng cũng biết cuối cùng phải có một trận chiến chính diện với các ngươi, cho nên chờ đợi ngay trên cánh đồng bát ngát phía nam, nếu chúng có đủ thực lực đánh bại các ngươi, khi đó an nguy của Điện Hạ ai tới cam đoan? Lý Mão Thỏ nghiêm nghị nói, cho dù chúng ta đều chết trận, cũng sẽ bảo hộ Điện Hạ an toàn. Thái Thập Tam thở dài, các ngươi đều chết trận rồi, sẽ không ai có thể bảo hộ Điện Hạ. Sở Hoang nhíu mày hỏi, vậy ý tứ của Thái Trang chủ ngài, chúng ta làm như thế nào? Tuy rằng hắn cảm thấy từ đầu đến cuối Thái Thập Tam đều thần thần bí bí, trên lưng đeo một bí mật, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy, dường như Thái Thập Tam này thật sự không có ác ý gì đối với doanh nhân. Điện Hạ, có thể sai người giả trang thành ngài, rời khỏi theo đám hộ vệ. Thái Thập Tam nghiêm nghị nói, Điện Hạ cũng không cần theo chân bọn họ rời khỏi. Có người đóng giả Điện Hạ phá vây, chúng nhất định đều sẽ đi theo, khi đó Điện Hạ mới rời khỏi, sẽ an toàn rất nhiều. Không được, Lý Mão Thỏ lạnh lùng nói, Điện Hạ, người này bụng dạ khó lường, không thể tin tưởng. Gã nhìn về phía Thái Thập Tam, giọng nói lạnh băng, chỉ sợ ngươi lo lắng chúng ta sẽ bảo hộ Điện Hạ phá vây, cho nên cố ý nói như vậy. Doanh nhân cũng không để ý tới Thái Thập Tam, đứng dậy nói, Phùng Ngọ Mã, Lý Mão Thỏ, Sở Hoang, chuẩn bị phá vây. Mọi người cùng xưng vâng, không ai để ý Thái Thập Tam. Thái Thập Tam đã nóng nảy, run giọng nói, Điện Hạ, xin nghe lời khuyên của hạ thần, ngài không thể cùng mạo hiểm với bọn họ. Dưới tình thế cấp bách, thậm chí lão muốn giơ tay bắt lấy doanh nhân, Lý Mão Thỏ đã sớm chặn ngang, chỉ sợ lão thương tổn doanh nhân. Lúc này thế lửa càng lúc càng lớn, cửa sổ cửa lớn hừng hực lửa, hơn nữa đang lan tràn về phía trước rất nhanh, căn phòng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Điện Hạ, giọng Thái Thập Tam run rẩy, Điện Hạ, ngài xem này, ngài xem này. Lão sờ tay vào ngực, dùng bàn tay run rẩy lấy ra một thứ. Doanh nhân nhìn qua, chỉ thấy Thái Thập Tam lấy ra nửa miếng ngọc bội xanh biếc, cánh tay già nua khô quắt run rẩy, ngọc bội kia ở trong lòng bàn tay, chỉ có một nửa, ngọc bội phát ra ánh sáng xanh mượt, màu sắc ấm áp, mềm mại. Thái Thập Tam chăm chú nhìn đôi mắt doanh nhân, run giọng nói, Điện Hạ, ngài có biết vật này? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 254. Doanh nhân nhìn nửa miếng ngọc bội kia, biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi, cái này sao lại ở trong tay ngươi? Gã xông lên, đoạt lấy miếng ngọc bội trong tay Thái Thập Tam. Thái Thập Tam thở dài, Điện Hạ, xin hãy nhìn qua một chút đã. Doanh nhân cầm miếng ngọc bội, lật qua lật lại, vẻ mặt kinh ngạc, cái này không phải cái kia, nhưng giống nhau như đúc. Ngọc bội vốn là song ngư, đây là tả vĩ ngư, mặt trước của ngư đồ, thể hiện phú quý, chữ trên bề mặt là chữ phú. Thái Thập Tam khẽ thở dài, Điện Hạ, đến giờ Điện Hạ vẫn chưa tin hạ thần. Doanh nhân trên mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc, ngươi, làm sao có được nửa khối ngọc bội này? Ngươi, rốt cuộc là ai? Thái Thập Tam nhìn bốn phía lửa cháy rừng rực, nói, Điện Hạ, lúc này mà giải thích thì không tiện. Phòng sắp sụp xuống, Điện Hạ phải khẩn trương rời khỏi đây. Y quay sang nói với Phùng Ngọc Mã, các ngươi muốn bảo hộ Điện Hạ, vậy hãy đánh lạc hướng kẻ thù, ta sẽ dẫn Điện Hạ đi trốn ở nơi an toàn. Phùng Ngọ Mã cười lạnh, vì sao chúng ta phải tin ngươi? Doanh nhân hơi trầm mặt một chút, đột nhiên hỏi, Thái Thập Tam, ngươi nói chúng ta nên làm thế nào? Gã nói lời này dường như là ám chỉ Thái Thập Tam có quyền quyết định, khiến tất cả mọi người bên cạnh đều ngơ ngác nhìn nhau. Thái Thập Tam liền nói, Điện Hạ, tìm một người có hình dáng giống Điện Hạ, sau đó thay đổi y phục giả dạng Điện Hạ thoát ra ngoài. Kẻ thù nhất định sẽ đuổi theo. Hạ thần chờ bọn hắn rời khỏi, sẽ dẫn Điện Hạ đến nơi an toàn để trốn. Việc này không nên chậm trễ, xin Điện Hạ lập tức hạ lệnh, chậm chạp sợ không kịp mất. Doanh nhân hình như có chút do dự, suy nghĩ rất lung, nhưng bốn phía lửa đã ngùn ngụt ập đến. Doanh nhân bỗng đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người đều phải giật mình. Phùng Ngọ Mã, ngươi dẫn người chuẩn bị phá vây. Bổn vương lưu lại, không có bổn vương đi theo, các ngươi cũng bớt đi được sự vướng víu. Phùng Ngọ Mã và đám hộ vệ liên quan lập tức quỳ xuống. Điện Hạ, không cần nhiều lời. Doanh nhân quét mắt về bốn phía, chỉ vào một gã hộ vệ nói, vóc dáng ngươi giống bổn vương nhất, mau đổi y phục. Hộ vệ đang do dự, doanh nhân đã trầm giọng nói, còn không nhanh lên. Hộ vệ kia không dám cưỡng lệnh, lập tức đứng dậy cởi áo ngoài. Doanh nhân cũng nhanh chóng cởi áo gấm trên người ra, ngay cả mũ quan trên đầu cũng tháo xuống, đội lên đầu hộ vệ kia. Hộ vệ kia và doanh nhân nhan nhác nhau, lúc này gã mặc xiêm y của doanh nhân vào, trong bóng đêm cũng khó phân biệt. Phùng Ngọ Mã vẻ mặt nghiêm trọng, gã thật sự không hiểu vì sao doanh nhân nhìn thấy nửa miếng ngọc bội kia liền tín nhiệm Thái Thập Tam. Lúc này gã đúng là cũng không biết nên nói gì nữa. Thái Thập Tam thấy chuyện thay đổi y phục đã ổn, chỉ vào Phùng Ngọ Mã, rồi chỉ sang Lý Mão Thỏ hỏi, ngoài hai người ra, võ công người nào tốt nhất? Phùng Ngọ Mã nhíu mày, vì sao lại nói như thế? Thái Thập Tam nhìn người bị sẹo đau liếc mắt một cái, thở dài, sức khỏe hắn không tốt, đề phòng có chuyện chẳng hay, cần có một cao thủ tráo đổi y phục với hắn, ở lại bên cạnh Điện Hạ. Doanh nhân chỉ vào Sở Hoang nói, Sở Hoang, ngươi đi theo bổn vương. Phùng Ngọ Mã hỏi, vì sao thuộc hạ và Lý Bách Hộ lại không thể? Gã tự tin võ công của mình hơn hẳn Sở Hoang, cảm thấy nếu cần có người lưu lại bảo hộ bên cạnh Điện Hạ, nhất định đó là mình. Hoặc nếu không thì Lý Mão Thỏ cũng còn có lý hơn là Sở Hoang nhiều. Thái Thập Tam nghiêm nghị, các ngươi vừa rồi đã nói, đêm qua, bọn chúng đã thăm dò thực lực, cho nên bọn chúng đối với các ngươi đã có chút hiểu biết. Ngươi và vị Lý Bách Hộ này võ công cao nhất, đương nhiên bọn chúng cũng chú ý nhất. Nếu lần này phá vây, trong đám hộ vệ thiếu một trong hai người, bọn chúng nhất định sẽ nghi ngờ. Phùng Ngọ Mã đang còn phân vân thì doanh nhân đã lên tiếng, Phùng Bách Hộ, nghe Thái Thập Tam. Sở Hoang thay quần áo thường lưu lại, Sở Hoang tuy rằng cảm thấy Thái Thập Tam dường như không có ác ý, nhưng cũng hoàn toàn không hiểu y muốn cái gì. Trong lúc đó, người sẹo đao đã nhanh chóng cởi bỏ y phục, Sở Hoang biết không thể chần chừ, liền thay đổi xiêm y. Thay đổi y phục xong, người sẹo đao đưa đèn lồng cho Sở Hoang, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Thái Thập Tam, lạy hai cái, khàn giọng nói, 20 năm nay có thể cùng ngươi bình tĩnh sống qua ngày, chết cũng không tiếc. Thái Thập Tam nhìn người sẹo đao, đôi mắt phím hồng, đưa tay lên nói, các ngươi, mau đi đi. Phùng Ngọ Mã chắp tay nói với doanh nhân, Điện Hạ, tiểu nhân trước tiên đánh lạc hướng kẻ thù, đợi đến hừng đông, tiểu nhân sẽ phái người đi cầu viện, chính mình cũng sẽ dẫn người quay lại tìm điện hạ. Doanh nhân thở dài, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Phùng Ngọ Mã quay người nhìn về phía Sở Hoang, nghiêm nghị nói, Sở Hoang, an nguy của điện hạ, giao cả cho ngươi. Sở Hoang cũng nghiêm nghị đáp, Sở Hoang sẽ đem cả tính mạng mình bảo vệ an nguy cho điện hạ. Phùng Ngọ Mã không nói thêm lời nào, vung tay lên, cao giọng quát, bảo hộ điện hạ rời khỏi đây. Mọi người lập tức vây quanh Tề Vương giả kia, người sẹo đao cũng rút đao cầm lên tay, đi theo ra ngoài, mới đi được vài bước, Thái Thập Tam đột nhiên kêu lên, Ngân Cốc, người sẹo đao chân bước chậm lại nhưng vẫn không quay đầu, Thái Thập Tam sau lưng rung giọng nói, cuộc đời này có thể kết huynh đệ với ngươi là vinh quang của ta, người sẹo đao cũng rung lên, nhưng không đáp lại, Liễu Béo trải qua thời gian bên cạnh Sở Hoang, trong lòng cũng biết lần này phá vây lành ít dữ nhiều, bước chân hơi chậm một chút, rốt cuộc thấp giọng nói, đại nhân, nếu có thể sống sót trở về, đại nhân có thể mời ti chức đi kỷ viện một lần không? Một lần làm sao đủ? Tuy rằng chuyện cấp bách nhưng Sở Hoang vẫn cười nói, phải tìm khắp các hồng cô nương chứ. Liễu Béo cười, đại nhân, giữ lời đấy nhé. Phùng Ngọ Mã lúc này đã dùng chân đá văng cửa, quát lớn, các huynh đệ, lao ra, gã dẫn đầu xông ra ngoài, phía sau chúng hộ vệ cũng không chút do dự, vây quanh Tề Vương giả, xông ra ngoài, lửa cháy rừng rực, đã có một cột nhà rơi xuống. Doanh nhân kêu lên, Thái Thập Tam, chúng ta đi đâu bây giờ? Thái Thập Tam vẻ mặt ngưng trọng, nói, điện hạ không cần gấp, đợi bọn họ đi xa một chút, lửa càng lớn, bọn chúng càng không nghi ngờ chúng ta còn ở lại. Sở Hoang nắm chặt đao hộ vệ bên cạnh doanh nhân, biết Thái Thập Tam nói cũng có lý, nếu phòng ốc sụp xuống, cho dù có kẻ thù ẩn núp theo dõi cũng không nghĩ trong này còn có người. Lại nghe răng rắc mấy tiếng, thêm vài cây cột rơi xuống, Thái Thập Tam cuối cùng nói, điện hạ, chúng ta đi, sức khỏe y không tốt, mỗi bước đều phải cố gắng hết sức, nhưng vì tình thế cấp bách nên cắn răng chống đỡ, cố gắng đi nhanh một chút. Doanh nhân và Sở Hoang đi theo phía sau, ra sân, rẽ về hướng đông, không bao lâu, liền nghe phía sau ầm ầm vang lên, quay đầu lại nhìn, đã thấy phòng ốc kia sụp xuống, may mắn rời trước vài bước, nếu không, chỉ sợ đã tán thân trong biển lửa. Dưới ngọn lửa cháy rừng rực, xung quanh sáng như ban ngày, màn trời dường như cũng bị ngọn lửa nướng chín. Sở Hoang lúc này cũng không biết đám người Phùng Ngọ Mã như thế nào, chỉ mong bọn họ có thể an toàn thoát thân. Hắn đi sát sau lưng Thái Thập Tam, thấy y bước nhanh về phía linh đường, vào sân, qua cánh cửa, Sở Hoang nhanh chóng xoay người đóng cửa lại. Doanh nhân vội nói, Thái Thập Tam, chúng ta trốn ở đây sao? Thái Thập Tam lắc đầu nói, đối phương giảo hoạt nhiều thủ đoạn, mặc dù có người đóng giả thành điện hạ, nhưng chỉ sợ chẳng bao lâu cũng sẽ bị phát hiện. Một khi bọn chúng biết bị lừa, sẽ quay trở về, lục soát toàn trang, linh đường này bọn chúng nhất định không bỏ qua. Doanh nhân nhíu mày, vậy vì sao lại tới đây? Thái Thập Tam đi đến một góc phòng vừa nói vừa thở, điện hạ, ngài theo ta. Y đứng bên cạnh một cái linh vị, cầm linh vị lên nhẹ nhàng chuyển động, linh vị kia lắc lắc mấy cái, chợt nghe cọt kẹt vang lên, mặt đất bên cạnh không ngờ từ từ nứt ra, xuất hiện một cái động tối thui. Doanh nhân đi đến gần, gật gù, hóa ra nơi này còn có mật thất. Đây đúng là chỗ trốn tốt, bọn họ nhất định không thể phát hiện. Vẻ mặt gã đang căng thẳng có chút bình tĩnh trở lại. Thái Thập Tam cầm một ngọn đèn lên, hư hư trên hố mấy lượt, ngẩng đầu nói, điện hạ, mời xuống dưới, ở đây an toàn rồi. Doanh nhân đang định bước xuống, Sở Hoang đã xông lên, nhìn vào bên trong, chỉ thấy từ phía trên có mấy thầm đá, dưới ánh đèn dầu, bên trong quả thật có một địa đạo. Hắn nhìn kỹ một chút, rồi mới quay đầu lại nói, điện hạ, có thể đi xuống. Doanh nhân lúc này mới đi xuống. Sở Hoang theo sát phía sau, tới bậc thang đá, đeo đao vào hông, nâng hai tay lên dùng sức kéo phiến đá lấp lại, xác định đã khít, lúc này mới đi vào bên trong thông đạo. Thái Thập Tam giơ ngọn đèn lên dẫn đường, doanh nhân ở giữa, Sở Hoang sau cùng. Thông đạo này cũng không tính là lớn, chỉ đủ cho một người đi lại. Hơn nữa, người cao lớn còn phải hơi cúi xuống chút. Địa đạo này dẫn đến đâu? Doanh nhân cảm giác không khí có sức ép, ngực căng tức, không kìm nổi nhẹ giọng hỏi, điện hạ không cần nóng vội, còn một đoạn nữa. Thái Thập Tam giải thích, thông đạo này nối thẳng ra phía ngoài trang, trước mắt có một thạch thất, chúng ta có thể nghỉ tạm, hạ thần đã chuẩn bị sẵn một ít lương khô và nước uống. Sở Hoang nhíu mày, Thái trang chủ, vì sao nơi này còn có địa đạo? Là trang chủ cho xây dựng. Thái Thập Tam nói, không phải. Ta ở nơi này 20 năm, địa đạo này đã được xây dựng từ 26 năm trước, trang viện này cũng không nhỏ. Sở Hoang nói, lại còn có cả thông đạo, không biết ai mới là chủ nhân đích thực của trang viện này. Hắn như thoáng suy nghĩ, hạ giọng nói, 26 năm trước, nơi này, khi đó hẳn là biên giới Hán Dương quốc. Thái Thập Tam nói, không sai. Đây là biệt viện của Hán Dương quốc Trung Hiếu Lăng Vương. Năm đó, Mậu huyện là đất Tấn Phong của Hán Dương quốc Trung Hiếu Lăng Vương. Trung Hiếu Lăng Vương ở trong này xây một khu biệt viện, hàng năm có đến nửa năm là ở trong này. Doanh nhân ngạc nhiên, Trung Hiếu Lăng Vương. Thái Thập Tam, trang viện của Trung Hiếu Lăng Vương vì sao lại thành thôn trang của ngươi? Gã chợt nhớ đến điều gì, hỏi tiếp, đúng rồi, nửa miếng ngọc bội làm sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi và mẫu hậu có quan hệ gì? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 255. Thái Thập Tam nghe được doanh nhân nhắc tới hoàng hậu, thân thể dừng lại. Sở Hoang ở phía sau nghe được rõ ràng, cũng hết sức hiếu kỳ, chẳng lẽ miếng ngọc bội kia quả thật có liên quan với hoàng hậu? Thái Thập Tam trầm mặc một lát, cuối cùng nói, hoàng hậu. Hoàng hậu từng cho điện hạ xem ngọc bội, cái đó thì không. Doanh nhân lắc đầu nói, tuy nhiên bổn vương từng nhìn thấy miếng ngọc bội này trong cung của mẫu hậu, lúc ấy lấy tới ngắm xem, chỉ có nửa miếng, cho nên từng hỏi mẫu hậu. Vậy hoàng hậu nương nương nói thế nào? Mậu hậu đã nói, đó là vật gia truyền của nàng, bổn vương cũng từng hỏi một nửa khác ở nơi nào, mẫu hậu chỉ nói đang ở trong tay người thân của nàng, cũng không nói thêm. Trên mặt gã tràn đầy vẻ nghi hoặc, Thái Thập Tam, miếng ngọc bội này của ngươi, có phải cùng một miếng ngọc trên tay mẫu hậu hay không? Tuy rằng Thái Thập Tam không quay đầu lại, nhưng thân thể lại đang run rẩy. Điện hạ, vậy hoàng hậu? Hoàng hậu còn nói đến những chuyện khác hay không? Doanh nhân ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có. Dường như mẫu hậu không muốn nhắc quá nhiều tới miếng ngọc bội này, nhưng bổn vương từng thấy mẫu hậu cầm nửa miếng ngọc bội kia vài lần, nhìn qua, nói tới đây, gã đột nhiên dừng lại, nhíu mày hỏi, Thái Thập Tam, chẳng lẽ ngươi là thân nhân của mẫu hậu? Thái Thập Tam run giọng nói, vậy điện hạ có tin tưởng hạ thần là thân nhân của hoàng hậu hay không? Bổn vương, doanh nhân lộ ra vẻ do dự, Thái Thập Tam khẽ thở dài, điện hạ tin tưởng. Nếu không sẽ không đi theo hạ thần tới nơi này. Lão tiếp tục tiến về phía trước, nói, điện hạ, nơi này rất hẹp hòi, đi về phía trước một lúc, sẽ có thạch thất, chúng ta có thể nghỉ tạm tại thạch thất. Doanh nhân cũng không nói nhiều, ba người đi về phía trước một lát, đột nhiên cảm thấy thông đạo trống trải, lập tức tiến vào một thạch thất. Thạch thất này tuy rằng không quá rộng rãi, nhưng cũng không nhỏ, bên trong có một bàn đá, bên cạnh còn mấy chiếc ghế đá, trên mặt bàn, đặt bao và túi nước. Hiển nhiên đó là lương khô và nước đã chuẩn bị sẵn theo lời Thái Thập Tam, chỉ là đối diện thạch thất, còn có thông đạo tiếp tục tiến về phía trước, cũng không biết thông tới đâu. Thái Thập Tam đặt ngọn đèn lên bàn, nói, điện hạ, chúng ta tạm thời nghỉ ở nơi này. Chờ thêm vài canh giờ, hạ thần sẽ ra ngoài xem động tĩnh. Doanh nhân cũng rất mệt mỏi đặt mông ngồi xuống, nhìn về phía Sở Hoang nói, Sở Hoang, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lúc này Sở Hoang mới ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Doanh nhân lại liếc Thái Thập Tam nói, ngươi cũng ngồi xuống đi. Thái Thập Tam gật đầu, ngồi xuống, cầm lấy túi nước đưa cho doanh nhân, nói, điện hạ, đây là nước trong. Doanh nhân nhận lấy túi nước, đang muốn mở ra, đột nhiên nghĩ tới cái gì, buông túi nước lắc đầu nói, bổn vương không khác, điện hạ vẫn đang hoài nghi hạ thần. Thái Thập Tam than nhẹ một tiếng, lập tức ho khan kịch liệt. Lão lấy một chiếc khăn lụa vuông từ trong lòng, lau lau khóe miệng. Doanh nhân và Sở Hoang đều phát hiện được, sau khi khăn lụa kia lau qua, không ngờ bên trên có vết máu. Sở Hoang nhíu mày hỏi, ngươi bị thương sao? Thái Thập Tam thản nhiên nói, đây là vết thương cũ năm đó, có thể sống tới hôm nay, đã là kỳ tích, chẳng qua kỳ tích này cũng không chống đỡ được bao lâu. Doanh nhân hỏi, hiện giờ ngươi có thể nói cho bổn vương hay không? Trước khi bổn vương đến, trong thôn trang này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bí mật ngươi cất giấu trong lòng, rốt cuộc là bí mật gì? Gã đoạt nửa miếng ngọc bội trong tay Thái Thập Tam, nói, còn miếng ngọc bội này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi đều nói rõ ràng cho bổn vương. Thái Thập Tam trầm mặt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn như vô tình liếc Sở Hoang một cái. Doanh nhân tự nhiên không ngu ngốc, lắc đầu nói, ngươi không cần kiêng kỵ Sở Hoang. Sở Hoang là người bổn vương tín nhiệm nhất, nếu hôm nay không có Sở Hoang, bổn vương đã sớm bị thích khách giết chết. Gã dừng một chút, nói, ngươi có lời gì, cứ nói ra. Không cần kiêng dè Sở Hoang. Doanh nhân theo từ Tòng Dương đọc sách, tự nhiên cũng hiểu được một đạo lý, thật sự muốn người khác tin tưởng mình, đầu tiên mình phải tin tưởng người khác. Gã vừa nói như vậy, là biểu đạt sự tín nhiệm ngay trước mặt Sở Hoang. Sở Hoang đứng dậy nói, điện hạ, có lẽ Thái Trang chủ thực sự có lời khó nói, ti tướng lui ra trước. Doanh nhân chỉ vào thông đạo tối mờ kia, nói, chẳng lẽ ngươi muốn ở nơi đó? Bổn vương thiếu chút nữa bị nghẹn chết ở đó, gã nói với Thái Thập Tam, Thái Thập Tam, ngươi nói đi. Sở Hoang nhìn về Thái Thập Tam khẽ thở dài, Sở Hoang, điện hạ tín nhiệm ngươi như thế, có thể thấy ngươi cũng là người trung nghĩa, có một số việc, ta cũng không sợ ngươi truyền ra ngoài. Lão nâng tay nói, ngươi cũng ngồi xuống đi. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng ngồi xuống. Lúc này Thái Thập Tam mới nhìn về phía doanh nhân nói, điện hạ, ngài cảm thấy rằng hạ thần thật là họ Thái. Doanh nhân ngẩn ra, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Thái Thập Tam không phải tên ngươi sao? Thập Tam là ngoại hiệu người khác cho, gọi lâu rồi, không ít người đều quên tên thần. Thái Thập Tam nhìn doanh nhân, ánh mắt ôn hòa, chậm rãi nói, điện hạ, hạ thần vốn họ Nguyên, tên một chữ Vũ, Nguyên Vũ. Doanh nhân ngạc nhiên nói, tên này thật là lạ, dòng họ cũng hiếm thấy. Nguyên Vũ dùng tên giả Thái Thập Tam nhẹ nhàng nói, tên này có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng họ này, chẳng lẽ điện hạ chưa từng nghe tới? Thân thể doanh nhân bất chợt chấn động, giật mình hỏi, ngươi họ Nguyên? Nguyên Vũ hơi vuốt cằm, không sai, đây là một dòng họ vinh quang. Đầu tiên Sở Hoang lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức vẻ mặt hắn cũng khiếp sợ, nhìn về phía doanh nhân, liền thấy doanh nhân vẻ mặt kinh ngạc, nghe được doanh nhân thất thanh nói, mẫu hậu cũng họ Nguyên, hoàng hậu Đại Tần, mẹ một nước, tên của nàng tự nhiên là tối kỵ, người bình thường tuyệt đối không dám nhắc tới. Doanh nhân nhất thời cũng không để ý, nhưng dù sao hoàng hậu cũng là mẫu thân gã, đầu óc gã chỉ chậm chạp một chút, nhưng lập tức liền nghĩ tới dòng họ của mẫu thân. Nguyên Vũ thở dài, hoàng hậu họ Nguyên, với họ Nguyện của hạ thần, cùng là một chi. Doanh nhân vội vàng nói, vậy ngươi và mẫu hậu rốt cuộc có quan hệ gì? Ngươi là thân nhân của mẫu hậu. Nếu như thật là thân nhân của mẫu hậu, vì sao ở lại nơi quỷ quái này? Nếu ngươi là người trong tộc của mẫu hậu, cầu được một quan nửa chức trong triều, đó là chuyện dễ dàng. Nguyên Vũ lắc đầu nói, điện hạ nói sai rồi, đúng. Nguyên Vũ lại gật đầu nói, thiên hạ Đại Tần hiện giờ, có bốn họ tuyệt đối không thể làm quan ở Đại Tần. Trong bốn họ, chỉ có một mình mẫu thân ngài có thể mẫu nghi thiên hạ. Doanh nhân nghe được hơi mơ hồ, mà Sở Hoang dường như hiểu được cái gì, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là bốn họ nào? Doanh nhân vội hỏi, vì sao bốn họ này không thể làm quan? Nguyên, Đan, Gia Cát, Thành, bốn họ lớn này, không thể làm quan ở Đại Tần. Trên mặt Nguyên Vũ hiện ra thần sắc cổ quái, Đại Tần sẽ không để cho người trong bốn họ này ra làm quan, mà người trong bốn họ này cũng tuyệt đối không thể trở thành chó săn của nước Tần. Doanh nhân nghe vậy, nghe trong lời Nguyên Vũ nói có ý khinh nhờn Đại Tần, cả giận nói, Thái, không, Nguyên Vũ, ngươi thật là to gan, ngươi dám mắng quan viên Đại Tần ta đều là chó săn sao? Nguyên Vũ mặt không đổi sắc, lẳng lặng nhìn doanh nhân, bình tĩnh nói, điện hạ, ta xưng hạ thần trước mặt ngài, cũng không phải vì ngài là hoàng tử Đại Tần, mà bởi vì ngài là con ruột của hoàng hậu. Doanh nhân ngẩn ra, gã còn muốn đặt câu hỏi, dường như nghĩ tới cái gì, thì thào tự nói, Nguyên, Đan, Gia Cát, Thành, bốn họ lớn này, bổn vương, dường như bổn vương rất quen thuộc, bốn họ lớn này, từng vinh quang mấy trăm năm trên mảnh đất này. Nguyên Vũ than nhẹ, trên mặt lộ ra thần thái khác lạ, bốn họ quan trung, sống chết không vứt bỏ. Lão nhìn về phía doanh nhân, cơ trên mặt co giật, chỉ là hiện giờ điện hạ rất ít gặp được người trong bốn họ này. Bổn vương nghĩ tới, doanh nhân đột nhiên vỗ tay một cái, cả nê nói, gia tộc họ Nguyên, đó là hoàng tộc tiền triều. Sở Hoang nghiêm nghị nói, bốn họ quan trung, trước kia đều là bốn họ lớn của tiền triều Đại Hoa triều. Doanh nhân bỗng đứng lên, vẻ mặt nê hải, lui về phía sau hai bước, chỉ vào Nguyên Vũ, ngươi là hoàng tộc tiền triều. Ngươi muốn hại bổn vương. Gã rốt cuộc nghĩ tới, hoàng tộc tiền triều Đại Hoa là họ Nguyên, nếu Thái Thập Tam họ Nguyên, hơn nữa thần thần bí bí như vậy, rất có thể là di mạch hoàng tộc tiền triều, di mạch tiền triều và hoàng tử đương triều ở cùng một chỗ, không thể nghi ngờ đó là kẻ địch sống chết. Doanh nhân nghĩ như vậy, lập tức nghĩ tới, Nguyên Vũ này trăm phương ngàn kế dẫn mình tới nơi này, chắc chắn là dụng tâm kín đáo. Gã đang hối hận mình dễ dàng tin tưởng Nguyên Vũ, lại nghe Nguyên Vũ nói rất bình tĩnh, nếu người họ Nguyên đều muốn hại điện hạ, như vậy người đầu tiên muốn hại điện hạ, chỉ sợ không phải ta, mà là hoàng hậu nương nương. Doanh nhân vừa nghe, tỉnh táo lại, hơi trầm ngâm, mới ngồi xuống một lần nữa, hỏi, chẳng kể các ngươi không phải hoàng tộc tiền triều. Nguyên Vũ thản nhiên cười, than nhẹ một tiếng, rốt cuộc nói, bốn họ quan trung, hiện giờ còn lại không bao nhiêu, cho dù còn hậu nhân, cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích, trải qua cuộc sống không thấy mặt trời. Lão lập tức gằn từng chữ, không sai, ta là di mạch hoàng tộc tiền triều, họ Nguyên cũng không có diệt sạch. Doanh nhân cả kinh nói, vậy ý của ngươi chẳng lẽ nói, mẫu hậu nàng cũng là hoàng tộc tiền triều. Nguyên Vũ gật đầu, nói vô cùng khẳng định, đúng thế. Hoàng hậu chính là Thanh Bình công chúa tiền triều, cũng là thân muội muội của ta. Trên mặt Doanh Nhân và Sở Hoang cùng lộ ra vẻ kinh hãi. Những lời này của Nguyên Vũ, quả thật không thể tưởng được. Trong nhất thời hai người đều không phục hồi tinh thần. Hoàng hậu là công chúa tiền triều, hơn nữa còn là muội muội Nguyên Vũ. Nói vậy, Nguyên Vũ chẳng phải chính là hoàng tử Đại Hoa Triều. Đường đường hoàng tử Đại Hoa Triều, vì sao hiện giờ lại lưu lạc tới nông nỗi này, ở một sơn trang âm khí dày đặc sống những năm cuối đời. Mà Thanh Bình công chúa tiền triều, vì sao lại trở thành hoàng hậu đế quốc Đại Tần? Tình cảnh của hai huynh muội này, sao lại cách biệt một trời như thế? Nguyên Vũ cầm lấy miếng ngọc bội Doanh Nhân đặt trên bàn đó lên, chậm rãi nói, đây là ngọc khí trong cung Đại Hoa Triều, hơn nữa chỉ người hoàng thất mới có được. Miếng ngọc bội này, năm đó phụ hoàng ban cho ta, mà nửa miếng ngọc bội của mẫu thân ngươi, cũng là ta tự tay giao cho nàng năm đó, để nàng không được quên thân phận thật sự của mình. Doanh Nhân run rẩy nâng tay lên, phẫn nộ quát, ngươi. Ngươi nói bậy, đều là nói bậy. Đôi mắt vốn đục ngầu kia của Nguyên Vũ đột nhiên phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Doanh Nhân, lạnh lùng nói, ngươi biết rõ trong lòng, ta không hề nói bậy. Ta là thân cửu cửu của ngươi, trong huyết mạch của ngươi, còn chảy xuôi huyết mạch hoàng tộc Đại Hoa ta. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 256. Lúc này Sở Hoang quả thật vô cùng khiếp sợ, hắn thật không ngờ, trang chủ quỷ trang âm trầm này, không ngờ cất giấu thân phận hiển hách như thế. Doanh Nhân nắm chặt hai đấm, cười lạnh nói, ngươi nói hưu nói vượng. Ngươi cho bổn vương là đứa trẻ lên ba sao? Tùy ý ngươi lừa gạt sao? Gã phân phó Sở Hoang, Sở Hoang, người này dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, một đao chém chết hắn. Nguyên Vũ nghiêm mặt nói, chính bởi vì ngươi không phải đứa trẻ ba tuổi, cho nên bí mật này mới có thể nói cho ngươi, nếu không bí mật này hơn chục năm trước đã nên để ngươi biết được, mẫu thân ngươi không nói cho người, chỉ là vì nàng muốn bảo vệ ngươi. Mà hôm nay ta nói cho ngươi, chỉ là để ngươi không được quên nguồn gốc của ngươi, không được quên trên người ngươi còn chảy xuôi huyết mạch hoàng tộc Đại Hoa tôn quý. Doanh Nhân nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Nguyên Vũ, quả thật không giống như lời nói dối. 38 năm trước, Ngũ Thái Thú loạn kinh, gian tặc Khuất Sở Ly dẫn phản quân đánh vào kinh sư, từ nay về sau thiên hạ đại loạn, bốn họ Đại Hoa chịu khổ tàn sát, viện binh không tới, chư hầu nổi lên. Nguyên Vũ thần sắc ngưng trọng, đôi mắt mang theo hận ý. Mấy trăm năm trước, Cổ Châu Quan Trung bốn họ tuyên thệ, bốn họ này đoàn kết chân thành, diệt Tôn Thị Ngô Quốc, thành lập Đại Hoa, bốn họ là quốc tính, nhưng sau khi Ngũ Thái Thú loạn kinh, bốn họ bị giết gần như không còn, ta cùng với mẫu thân ngươi, trong khi hỗn loạn, do một đội thân vệ phá vòng vây. Khi đó mẫu thân ngươi chẳng qua 6 tuổi mà thôi, mà ta chẳng qua cũng 10 tuổi, Sở Hoang lẳng lặng nghe, thân thể Doanh Nhân hơi run rẩy. Đội thân vệ kia vốn có 500 người. Nhưng sau khi phá vòng vây, chỉ còn lại không tới 200 người. Nguyên Vũ khẽ thở dài, bọn họ trẻ tuổi mà dũng cảm, bọn họ là vệ sĩ trung thành nhất vương triều Đại Hoa. Sở Hoang nghe vậy, chợt nghĩ tới tòa linh đường kia, không biết tòa linh đường kia có phải cung phụng đám vệ sĩ trung thành năm đó hay không. Chỉ là hắn nghĩ không ra vì sao những người này đều chết hết. Doanh Nhân khôi phục tâm tình khiếp sợ, rốt cuộc hỏi, sau đó lại thế nào? Nguyên Vũ thản nhiên cười nói, Quốc Sở Ly đã khống chế kinh sư, đốt giết đánh cướp, trước khi ta cùng mẫu thân ngươi rời đi, có người trong cũng cố ý tìm thế thân cho chúng ta, chết cháy trong cung, thân thể bị hủy, khiến phản quân cho rằng hoàng tộc Đại Hoa ta không ai trốn thoát. Hiện giờ ta cũng không biết lúc trước Khuất Sở Ly có tin hay không, nhưng hắn vẫn hạ lệnh bộ hạ lục soát chung quanh tìm di mạch hoàng thất, muốn đuổi cùng giết tận. Lão tự suy nghĩ về thời kỳ gió tanh mưa máu chư hầu phân tranh vài chục năm trước, Khuất Sở Ly chiếm kinh sư, thái thú các nơi đều khởi binh, Ngụy Trang trừ gian phục hoa, tự lập làm vương, thiên hạ phân tranh nổi lên bốn phía, đoạn lịch sử kia, các ngươi cũng đều biết rõ. Đại Tần lập quốc chẳng qua 16 năm, đoạn lịch sử kia Sở Hoang tất nhiên biết được, mà Doanh Nhân cũng sẽ không quên. Vậy tại sao mẫu thân lại ở cùng một chỗ với phụ hoàng? Doanh Nhân vẻ mặt hoài nghi, Nguyên Vũ thản nhiên nói, bởi vì chư hầu trong thiên hạ, phụ hoàng ngươi làm ra bộ dáng chân thành nhất, hắn đánh cờ hiệu phục hưng Đại Hoa vang dội nhất. Lúc trước ngay cả ta và mẫu thân ngươi đều nghĩ rằng hắn thật lòng muốn giúp đỡ Đại Hoa ta. Doanh Nhân cả giật nói, không được vũ nhục phụ hoàng. Trong giây lát Nguyên Vũ lại ho khan, Lúc này ho khan rất kịch liệt, dường như muốn ho ra cả nội tạng. Lão lau máu loãng khóe miệng, chậm rãi nói, thiên hạ khi đó không có một nơi thái bình, khắp nơi đều là chiến tranh, muốn tìm một nơi thái bình dàn xếp, cũng không thể được. Sở Hoang có thể tưởng tượng được lúc đó thiên hạ thảm thiết, thiên hạ trang hùng, toàn bộ mặt đất Thần Châu chắc chắn bao phủ trong máu và lửa. Dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ, ta cùng mẫu thân ngươi lên đên trong thiên hạ lộn xộn gần 10 năm, từ chỗ này đến chỗ khác, nếm hết nỗi khổ chiến loạn. Nguyên Vũ nhớ lại nói, sau đó chúng ta rốt cuộc rõ ràng, nếu tiếp tục phiêu bạt như vậy nữa, chẳng nhưng vô vọng phục quốc, hơn nữa sớm muộn có nguy hiểm tính mạng, mà lúc đó, phụ hoàng ngươi đã chiếm được tiên cơ trong chư hầu tranh bá, hơn nữa Quan Trung đều rơi vào tay hắn. Doanh Nhân nói, thần uy của phụ hoàng, nếu không phải ngài, thiên hạ này khó được thái bình. Nguyên Vũ thản nhiên cười, cũng không cãi lại, tiếp tục nói, khi đó ta mới 20 tuổi, nghĩ tới bị cờ hiệu phụ hoàng ngươi mê hoặc, liền muốn mượn dùng thực lực phụ hoàng ngươi chấn hưng vương triều Đại Hoa ta, nhưng bộ hạ của ta lại khuyên bảo cho dù ta muốn đầu nhập vào Tần Quốc, ta cũng không thể làm rõ thân phận, chỉ có thể ra vẻ một gã hộ vệ, che giấu thân phận của mình, bởi vì cũng không ai biết tâm tư của phụ hoàng ngươi rốt cuộc thế nào, nếu ta bày ra thân phận thật sự, rất có thể bị phụ hoàng ngươi lợi dụng. Doanh Nhân cười lạnh nói, ngươi đang nói bừa bãi, bổn vương sao có thể tin được những lời nói xấu này. Miệng gã nói như vậy, nhưng trên mặt hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn không tin. Sở Hoang rốt cuộc nói, cho nên các ngươi chỉ để hoàng hậu làm di mạch hoàng thất Đại Hoa xuất hiện trước mặt thánh thượng, mà ngươi giả trang thành một gã hộ vệ. Bắt đầu từ đó, thân phận của ngươi vẫn giấu giếm tới hôm nay. Nguyên Vũ hơi vuốt cằm, mẫu thân của ngươi mang theo chúng ta, đầu phục Tần Vương, mà phụ hoàng của ngươi thấy chúng ta tới nương tựa, vô cùng cao hứng, đối với mẫu thân ngươi rất kính trọng, hơn nữa công bố nhất định muốn giúp mẫu thân ngươi phục hưng vương triều Đại Hoa. Khi đó chúng ta đều nghĩ tới phụ thân ngươi là thần tử trung thành, ôm kỳ vọng rất lớn với hắn. Mà 200 người chúng ta vẫn làm đội thân vệ bên người mẫu thân ngươi như trước, cũng bởi điểm này khiến mẫu thân ngươi tràn đầy thiện cảm với hắn. Nói tới đây, Nguyên Vũ bắt đầu trầm mặc, dường như đang nhớ lại đoạn thời gian trước kia. Kỵ binh Tần Quốc vô cùng dũng mãnh, đoạn được Quan Trung, bình định Quan Tây, sau đó xuất binh hai đường, một đường tiến quân Quan Đông, mà một đường khác lại nhắm ngay bụng Trung Nguyên, thẳng tiến nơi từng là kinh sự vương triều Đại Hoa ta. Khi đó Khuất Sở Ly đã tự xưng hoàng đế Đại Tề, cường địch lớn nhất của Tần Quốc đó là Ngụy Tề, mà kẻ thù lớn nhất của vương triều Đại Hoa ta cũng là Khuất Sở Ly. Nguyên Vũ tiếp tục nói, lúc Nam tiến, chúng ta đã đi theo phụ hoàng người 7 năm, khi đó ta cũng đã 27 tuổi, mẫu thân ngươi cũng đã 23 tuổi, chúng ta đều nghĩ phục quốc sắp tới, mãi đến ngày đó, Doanh Nguyên phái người làm mối mẫu thân ngươi, chúng ta mới biết được hắn giả tâm bừng bừng. Nghe Nguyên Vũ gọi thẳng tên hoàng đế, mày Doanh Nhân nhăn lại, nhưng vẫn không nói gì thêm. Mẫu thân ngươi lén lút thương lượng chuyện này với ta, khi đó ta đã nhìn ra phụ hoàng ngươi lòng muôn dạ thú, ta vốn định cự tuyệt, nhưng mẫu thân ngươi khi đó, nói đến đây, lão lắc đầu thở dài, cười khổ nói, mẫu thân ngươi khi đó cũng đã thích nam nhân lớn hơn nàng 20 tuổi kia. Sở Hoang thoáng có suy nghĩ, lúc Doanh Nhân khởi binh, chẳng qua hơn 20 tuổi, đó là tướng quân thiếu niên, có thể nam chinh bắc thảo đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tự nhiên có sức hấp dẫn không gì sánh kịp, loại khí chất oai hùng này, rất khó biến mất bởi thời gian trôi qua. Thanh Bình công chúa đi theo Doanh Nguyên 7-8 năm, được Doanh Nhân bảo vệ và quan tâm, tuy rằng tuổi chênh lệch rất lớn, nhưng Thanh Bình công chúa vẫn sinh ra thiện cảm với Doanh Nguyên, đó cũng không phải chuyện không thể lý giải. Về công về tư, ta đều không thể cự tuyệt. Nguyên Vũ thở dài nói, về tư, mẫu thân ngươi cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, về công, muốn gạt bỏ kẻ thù lớn nhất Đại Hoa ta, còn cần thế lực của Doanh Nguyên. Nhưng mẫu thân ngươi cũng không quên nỗi nhục của đất nước, tuy rằng đáp ứng hôn sự, nhưng cũng ước định, trừ khi quân đội Đại Tần đánh hạ kinh sự, chém giết Khuất Sở Ly, nếu không sẽ không gả cho phụ hoàng ngươi, mà phụ hoàng ngươi lúc ấy thế lực mạnh mẽ, sắp bình diệt nước Tề Ngụy Khuất Sở Ly, cũng thuận thế đáp ứng, cũng không bắt buộc. Doanh Nhân hít sâu một hơi, hôm nay Nguyên Vũ nói bí mật này, quả nhiên khiến người nghe kinh sợ, gã căn bản không thể tưởng tượng được đằng sau thân thế của mình, không ngờ còn có bí mật như thế, đầu óc gã không ngờ hơi lộn xộn, gã không tin đây là sự thật, nhưng ở sâu trong lòng, lại cảm giác lời Nguyên Vũ nói cũng không phải nói dối. Vậy một khi đã như thế, vì sao ngươi ở lại Trung Nghĩa Trang? Doanh Nhân trầm mặc thật lâu, rốt cuộc hỏi, những linh bài này, giải thích thế nào? Quân Tần Đông tiến, Doanh Nguyên vốn không muốn mẫu thân ngươi đi theo, thầm muốn để nàng lưu thủ phía sau. Nguyên Vũ thở dài nói, Nhưng ta cùng mẫu thân ngươi đều muốn nhìn thấy Ngụy Tề bị diệt, hy vọng nhìn thấy thời khắc Khuất Sở Ly bị chém giết, cho nên mẫu thân ngươi nhận định muốn theo quân Nam tiến, mà ta cũng với đội thân vệ Trung Nghĩa kia bảo hộ mẫu thân ngươi, cũng một đường Nam hạ theo mẫu thân ngươi, mặc dù không ở tiền tuyến, nhưng lại có thể biết được tình hình chiến đấu của phía trước bất cứ lúc nào. 20 năm trước, quân Tần dẹp xong Vũ Lăng quốc, tiếp theo đánh chiếm Hán Dương quốc, mà Hán Dương quốc là lá chắn cuối cùng của Ngụy Tề quốc. Một khi Hán Dương quốc bị công diệt, có thể tiến quân thần tốc, tấn công Ngụy Tề quốc. Trải qua một trận huyết chiến, quân Tần đồ phá phòng tuyến quân Hán Dương, một đường tiến tới, giết tới đô thành Hán Dương quốc, mà mẫu thân ngươi sau theo đại quân, đi tới nơi này, tạm thời được dàn xếp tại Trung Nghĩa Trang này. Nguyên Vũ bình tĩnh nói, khi đó tòa thôn trang này còn chưa gọi Trung Nghĩa Trang, mà gọi Trung Hiếu Biệt Viện, chính là biệt viện Trung Hiếu Lăng Vương Hán Dương quốc xây dựng cải tạo. Quân Tần tấn công, Trung Hiếu Lăng Vương sớm đã trốn thoát, để lại một tòa biệt viện trống trơn, mẫu thân ngươi liền ở tạm nơi này, ngoài mẫu thân ngươi ra, lúc ấy còn một người khác cũng ở nơi này, là ai? Doanh nhân cực kỳ tò mò, đương kim thái tử Đại Tần. Nguyên Vũ chăm chú nhìn doanh nhân, con trai thứ hai của Doanh Nguyên, Doanh Tường, là thái tử ca ca. Doanh nhân giật mình nói, Nguyên Vũ gật đầu nói, Doanh Tường khi đó chẳng qua 15 tuổi, là đứa nhóc choai choai, nhưng đã đi theo Doanh Nguyên chinh chiến xa trường. Lão dừng một chút, hơi trầm ngâm mới nói tiếp, Doanh Tường bị thương, chi nên được đưa tới Trung Hiếu Biệt Viện dưỡng thương, do mẫu thân của ngươi chiếu cố. Chỉ là ai cũng không ngờ, tại Trung Hiếu Biệt Viện này lại xảy ra một chuyện khiến ta hối hận cả đời. Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, lúc trước ta nhất định sẽ khuyên bảo mẫu thân ngươi ở lại phía sau, không nên đi theo đại quân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 257. Sở Hoang và doanh nhân đều biết rằng, hết thảy bí mật của Trung Nghĩa Trang, có lẽ đến từ sự kiện lần đó, cho nên hai người đều rất hiếu kỳ đối với việc lần đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sở Hoang cũng nghĩ tới trong lòng, Thanh Bình công chúa lúc trước và Hoàng hậu Đại Tần sau này từng ở Trung Nghĩa Trang một thời gian, chẳng lẽ trong viện phán tán mùi son kia chính là nơi Hoàng hậu từng ở? Chỉ là suy nghĩ này hiện lên trong đầu, lập tức liền chìm xuống. Thanh Bình công chúa ở Trung Hiếu Biệt Viện 20 năm trước, đã qua 20 năm, cho dù lúc ấy có mùi son, cũng không có khả năng sót lại tới hôm nay, viện kia chắc chắn có người khác từng ở. Khuôn mặt già nua của Nguyên Vũ co giật, một mảnh ảm đạm, trong đôi mắt vừa bi thương, lại càng nhiều phẫn nộ, hiển nhiên chuyện lúc trước khiến lão khắc cốt ghi tâm. Doanh nhân không kìm nổi hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nguyên Vũ cầm lấy túi nước, mở ra uống một ngụm, mới tiếp tục nói, lúc ấy đại quân Tần quốc đã vây quanh đô thành Hán Dương quốc, đô thành sẽ bị công hãm bất cứ lúc nào. Ta và mẫu thân ngươi chờ tại Trung Nghĩa Trang, chờ một khi đô thành Hán Dương bị công hãm, liền lập tức khởi hành đi tới, tận mắt thấy Khuất Sở Ly chịu hình. Nhưng chúng ta thật sự không ngờ, tuy rằng Hán Dương quốc thân bị bao vây tầng lớp, nhưng lại gian xảo, âm thầm có một đạo nhân mã lao thẳng tới Trung Nghĩa Trang. Tuy rằng doanh nhân không trải qua chuyện lúc đó, nhưng nghe đến đây, cũng a một tiếng, có vẻ hơi căng thẳng. Tuy rằng hoàng hậu hiện giờ bình yên vô sự, nhưng nghĩ tới lúc đó mẫu hậu của mình gặp phải nguy hiểm rất lớn, trái tim doanh nhân vẫn không kìm nổi mà rung lên. Thám tử Hán Dương quốc nghe được tin tức, biết Doanh Nguyên vô cùng coi trọng mẫu thân ngươi, thậm chí điều tra được Doanh Tường cũng đang dưỡng thương ở Trung Hiếu Biệt Viện, cho nên muốn phái một đạo nhân mã tập kích bất ngờ Trung Nghĩa, bắt lấy mẫu thân người và Doanh Tường, từ đó có thể sử dụng họ ép Doanh Nguyên lui binh. Vẻ mặt Nguyên Vũ ngưng trọng lên, lúc ấy quân Tần liên tục thắng lợi, chúng ta thật không ngờ Hán Dương quốc còn có chiêu thức ấy. Chờ lúc chúng ta phát hiện, Trung Nghĩa Trang đã bị 2.000 nhân mã Hán Dương quốc bí mật phái tới vây quanh. Lúc ấy Trung Nghĩa Trang có bao nhiêu người? Doanh nhân vội hỏi, Nguyên Vũ vươn hai ngón tay, đội thân vệ vẫn đi theo mẫu thân ngươi, thêm ta nữa, tổng cộng 163 người, ngoài ra con thị nữ hầu hạ mẫu thân người, còn có Doanh Tường và hộ vệ bên người hắn. Mọi người cộng lại chẳng qua 195 người, ngay cả 200 người cũng không tới. Sở Hoang thở dài, 200 người đối phó 2.000, gấp 10 lần, tình hình lúc ấy nhìn qua thật sự hung hiểm. Nguyên Vũ thở dài, tuy rằng đội thân vệ trải qua trăm trận, đều được rèn luyện sống chết trở thành dũng sĩ dũng mãnh, nhưng đối mặt với kẻ thù gấp 10 mình, muốn thủ thắng, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cũng may năm đó Trung Hiếu Lăng Vương xây dựng biệt viện, xây dựng tường viện Trung Nghĩa Trang vừa cao vừa dày, tuy rằng kẻ thù nhiều, nhưng chỉ cần chúng ta thủ vững, trong chốc lát chúng cũng khó có thể đột phá. Lúc ấy chúng ta chia bốn phía, nhân số tuy ít, cũng may vũ khí tinh nhuệ, hơn nữa có đầy đủ cung tên, nhanh chóng gác ở các vị trí mấu chốt. Chúng liên tục phát động mấy lần tiến công, đều bị chúng ta đánh đuổi, nhưng chúng ta cũng hiểu rõ trong lòng, thời gian kéo dài, kẻ thù nhiều binh lực, sớm muộn vẫn có thể tấn công vào. Không có viện quân sao? Doanh nhân vội hỏi. Nguyên Vũ lắc đầu, đại quân vây khốn Hán Đô, đang toàn lực tiến công, làm sao có người nghĩ tới Trung Nghĩa Trang xảy ra biến cố? Chúng ta biết chống đỡ không được bao lâu, cho dù hy vọng xa vời, vẫn muốn phái người ra ngoài tìm viện quân, cho nên vào đêm hôm đó, chúng ta phái ra 10 tên tử sĩ, phá vây từ bốn phía, thầm muốn thừa dịp trời tối lao ra cầu viện, trong 10 người chỉ cần có một người có thể giết ra ngoài báo tin, sẽ có hy vọng viện quân tiến đến, có người đột phát vòng vây ra ngoài không? Lúc ấy sắc trời rất tối, chúng ta không thấy rõ tình trạng, chỉ biết sau khi họ ra ngoài, lập tức truyền đến tiếng giết. Nguyên Vũ lộ ra vẻ bi thương, không lâu sau, bên ngoài ném vào vài đầu người, đúng là thủ cấp tử sĩ phá vây báo tin. Đêm đó quân Hán lại thay nhau tấn công, nhân số chúng ta giảm mạnh, tới sáng sớm, tuy rằng không để kẻ thù tiến vào viện một bước, nhưng đội thân vệ 163 người, chỉ còn lại hơn 80 người. Nói đến đây, đôi mắt Nguyên Vũ đã đỏ lên, thân thể run rẩy kịch liệt, tuy rằng lão nói rất ngắn gọn, nhưng Sở Hoang có thể tưởng tượng được tình trạng thảm thiết của Trung Nghĩa Trang đêm đó. Dùng 200 đối địch 2.000, binh lực địch ta cách xa, đối mặt kẻ thù cường công, đám vệ sĩ trung thành Đại Hoa quốc kia chỉ có thể dùng toàn lực đổ máu hy sinh, cho dù mãnh hổ, cũng khó chắn đàn sói vây công. Thi thể các huynh đệ đều đặt trong viện, không ai lùi bước. Nguyên Vũ run giọng nói, bọn họ không thẹn tinh nhuệ Đại Hoa ta. Sở Hoang cũng thở dài trong lòng, nếu vương triều Đại Hoa thật sự quốc thái dân an, cũng sẽ không xuất hiện cục diện thiên hạ náo động. Khiến thiên hạ náo động, đơn giản là giai tầng thống trị vương triều Đại Hoa xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Hơn 100 hộ vệ này, có lẽ là vinh quang cuối cùng của vương triều Đại Hoa. Khi chúng ta đứng vững từng lần công kích luân phiên của kẻ thù, lúc tinh thần hết sức mệt mỏi, trong trang lại xảy ra vấn đề càng ác liệt. Nguyên Vũ cười khổ nhìn chung quanh thông đạo này, vẻ mặt ảm đạm. Sở Hoang hiểu được, nói, ngươi là nói, quân Hán tiến vào trong trang từ mật đạo này. Không sai, Nguyên Vũ gật đầu nói, lần vây khốn đó, thật ra chính là Trung Hiếu Lăng Vương dẫn đầu, hắn nắm rõ địa hình Trung Nghĩa Sơn Trang như lòng bàn tay, hơn nữa con đường này do hắn bí mật xây dựng, tuy rằng rất ít người biết được, nhưng hắn lại biết rõ ràng. Trước tiên hắn dùng trọng binh vây quanh bốn phía, liên tục khởi xướng công kích chúng ta, mục đích chính là muốn dời sự chú ý của chúng ta, hắn lại bí mật tự mình dẫn 60 cao thủ Hán quốc từ thông đạo tiến vào trang viện. May mắn lúc ấy doanh tường và hộ vệ của hắn đều canh giữ bên người hoàng hậu, cho nên hai bên triển khai chiến đấu kịch liệt trong viện. Chỉ là bên người doanh tường chỉ có hơn 10 tên hộ vệ, đối phương hơn 60 cao thủ nhất đẳng. Chúng ta nghe thấy động tĩnh, tất cả bất đắc dĩ, chỉ có thể vứt bỏ cửa đi cứu, chờ chúng ta lui lại. Quân Hán bên ngoài tiến công vào giống như thủy triều. Doanh nhân nắm chặt hai đấm, giống như cả người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng bất chấp lời Nguyên Vũ là thật hay giả, căng thẳng nói. Sau đó thì sao? Mẫu hậu thế nào? Tuy rằng gã biết hoàng hậu cuối cùng nhất định bình an vô sự, nhưng vẫn không kìm nổi hỏi ra. Khóe miệng Nguyên Vũ nổi lên nụ cười lạnh. Đây gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Trung Hiếu Lăng Vương dẫn người giết vào trang viên, nhưng bởi vì hắn xuất hiện, hoàn toàn khiến mẫu thân ngươi tránh thoát một đại nạn. Sở Hoang nhíu mày hỏi, ngươi là nói, các ngươi bắt Trung Hiếu Lăng Vương. Nguyên Vũ thở dài nói, nhưng chúng ta cũng phải trả cái giá thảm trọng. Sau khi chúng ta về viện, quân Hán bên ngoài nhất thời còn chưa vọt vào, chúng ta chém giết một hồi với bộ hạ tử sĩ của Trung Hiếu Lăng Vương. Trước khi quân Hán đánh tới, cuối cùng bắt được Trung Hiếu Lăng Vương sốt ruột lập công, mà đội thân vệ khi đó chỉ còn sót lại hơn 10 người. 163 vị huynh đệ cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người như vậy. Bọn họ đi theo chúng ta gần 20 năm, không hề rời bỏ, cuối cùng lại. Lão thở dài một tiếng, đôi mắt sưng đỏ, thân thể run rẩy. Tuy rằng chưa từng gặp gỡ đám người kia, căn bản không nói tới bất luận cảm tình gì, những nghĩ tới đám người Trung Nghĩa kia, Sở Hoang vẫn hơi ảm đạm, thậm chí trong đôi mắt hắn xuất hiện một thần sắc quái dị. Chỉ là thần sắc như vậy, biến mất rất nhanh, doanh nhân và Nguyên Vũ cũng không chú ý tới. Chúng ta bắt được Trung Hiếu Lăng Vương, tuy rằng bị quân Hán vây quanh, nhưng bởi vì Trung Hiếu Lăng Vương trong tay, chúng cũng không dám cường công. Nguyên Vũ chậm rãi nói, cuối cùng hơn 20 người chúng ta bảo vệ viện mẫu thân ngươi ở, mãi cho đến buổi chiều hôm sau, có một đội viện quân đuổi tới, quân Hán đại bại, chúng ta rốt cuộc chuyển nguy thành an. Đứng ở đó, trên người ta vô số vết thương, thậm chí bị một kích nghiêm trọng đánh thương nội tạng, Vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, nhưng ông trời thương xót, ta quả thật còn sống giống như kỳ tích, hơn nữa sống tới 20 năm. Còn Doanh Tường, tuy rằng hắn là con trai Doanh Nguyên, nhưng ta vẫn có vài phần khâm phục với hắn, tuy rằng năm đó chỉ 15 tuổi, vẫn bị thương lực chém mấy người, chỉ là trận chiến ấy hắn cũng trọng thương, thân thể có thương cũ, thương thế càng thêm nghiêm trọng, khi đó ta cũng nghĩ rằng hắn cũng không sống được. Doanh Nhân nói, hiện giờ thái tử ca ca sống rất tốt, chỉ là, gã dừng lại một chút, cuối cùng cũng không nói ra, Nguyên Vũ lại cười lạnh lùng, nói, nếu hắn thật sự đã chết, vậy thật sự là chuyện tốt. Doanh Nhân cả giận nói, ngươi, gã vốn định trách cứ Nguyên Vũ, nhưng nghĩ tới người này có thể thật sự là cậu mình, lời tức giận lại không có ra khỏi miệng, ngươi là di mạch hoàng tộc Đại Hoa, trên người có huyết mạch hoàng tộc Đại Hoa ta, mà thiên hạ Ngụy Tần này, cuối cùng nên trở về trong tay hoàng tộc Đại Hoa ta. Nguyên Vũ nhìn chằm chằm Doanh Nhân, đây là quyền lực của ngươi, cũng là trách nhiệm ngươi nhất định phải nhận. Sắc mặt Doanh Nhân trắng bệch, nói, lời hôm nay, đều chỉ có một mình ngươi nói như vậy, bổn vương sẽ không tin tưởng. Gã nâng tay chỉ Nguyên Vũ nói, bổn vương không biết ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì, nếu như đây đều là sự thật, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không lừa gạt bổn vương. Đại khái ngươi có thể trở về hỏi mẫu thân ngươi. Nguyên Vũ bình hĩnh nói, năm đó vô số huynh đệ chết trận ở đây, ta cũng bị trọng thương, Hán Đô bị công phá rất nhanh, mẫu thân ngươi bị đón đi, nhưng ta không thể rời khỏi. Thứ nhất là bởi vì lúc ấy ta đã trọng thương, thứ hai bởi vì nhiều huynh đệ chết trận như vậy, ta muốn lưu lại an bài hậu sự cho họ, tế điện trung hồn của bọn họ. Lão hơi trầm ngâm, mới chậm rãi nói, Doanh Tường lúc ấy cũng bị trọng thương, nhất thời không thể rời khỏi. Doanh Nguyên một mặt phái thầy thuốc tới chữa thương cho chúng ta, một mặt phát người đến xử lý hậu sự. Lúc ấy có một đạo sĩ theo tới, nhìn qua có chút thần thông, công bố phong thủy nơi này không tốt lắm, nếu đám trung hồn kia an táng ở nơi này, chỉ sợ hồn phách không yên, cho nên nhất định phải dùng pháp khí trấn thủ nơi này 20 năm. Pháp khí, không sai, Nguyên Vũ gật đầu nói, khi đó vừa lúc có một pháp khí trời ban, đó là vật của Trung Hiếu Lăng Vương, bị Doanh Tường đoạt được, vì trấn hồn, Doanh Tường liền đưa kiện pháp khí kia ra, dùng để trấn hồn. Doanh Tường vô cùng thích kiện pháp khí kia, tuy rằng giao ra để trấn hồn, nhưng cũng đã nói, 20 năm sau, tới thời hạn rồi, hắn sẽ trở lại lấy pháp khí này đi. Doanh Nhân hiểu được, thái tử ca ca để bổn vương tới đây, chẳng lẽ chính là vì kiện pháp khí kia, không sai. 20 năm trôi qua trong nháy mắt, tín vật ngươi đưa ra trước khi tiến vào trang, đó là tín vật năm đó Doanh Tường ước định với ta, nhìn thấy tín vật, đó là người lấy pháp khí đi. Nguyên Vũ thở dài. Chỉ là ta tuyệt đối không ngờ người lấy vật này lại là ngươi. Vậy pháp khí kia hiện giờ ở nơi nào? Ngay trong thạch thất này, Nguyên Vũ chậm rãi nói. Doanh Nhân nắm tay nói, một khi đã như vậy, vì sao bổn vương tới lấy pháp khí, lại bị người bao vây Trung Nghĩa Trang? Ngươi và đám người kia rốt cuộc có quan hệ gì? Nguyên Vũ cười khổ nói, chẳng lẽ tới giờ ngươi vẫn cho rằng ta và chúng là một phe? Doanh Nhân nói, có phải một phe hay không, ngươi cũng cần phải giải thích. Nguyên Vũ nhắm mắt lại, chậm rãi nói, trước khi các ngươi tới, Trung Nghĩa Trang vốn có 5 người, nhưng sau khi các ngươi đến, lại chỉ còn 2, 5 người, huynh đệ đội thân vệ năm đó, chỉ còn lại hơn 10 người, ngoại trừ 2 người rời đi theo mẫu thân ngươi theo sự phân phó của ta, còn lại đều ở tại nơi này. Nguyên Vũ nói, 20 năm qua đi, năm đó bọn họ đều có thương trong người, hơn nữa nhận hết đau khổ, sống sót chỉ còn 5. Ngay trước khi các ngươi đến, một đám người dạ tập Trung Nghĩa Trang, 5 người cuối cùng đều chết trận, lão dường như đã chết lặng đối với sống chết, bình tĩnh nói, rất nhanh, ta cũng sẽ gặp lại bọn họ dưới đất, lại ai? Sở Hoang vẻ mặt lạnh lùng, Nguyên Vũ lắc đầu nói, mãi đến hiện giờ, ta cũng không biết chúng là người phương nào, ta chỉ biết, chúng tới Trung Nghĩa Trang trước, khống chế nơi này, muốn đặt cạm bẫy ở đây. Khi đó ta liền đoán được, tất có đại nhân vật đến Trung Nghĩa Trang, hắn nhìn Doanh Nhân, chậm rãi nói, kỳ hạn 20 năm tới rồi. Lúc ấy ta chỉ nghĩ Doanh Tường muốn tới lấy pháp khí, cho nên đám người này muốn mai phục ở đây ám sát Doanh Tường, mà ta, thân là cậu của ngươi, trước khi ngươi tới, cũng đã chuẩn bị giúp ngươi một lần cuối cùng, trợ giúp bổn vương một lần cuối cùng. Vẻ mặt Doanh Nhân nghiêm túc, Nguyên Vũ gật đầu, gằn từng chữ, nếu thật sự là Doanh Tường tiến đến, cho dù đám người kia giết huynh đệ chúng ta, cho dù chúng có lòng phản loạn, cho dù chúng, nói tới đây, trong đôi mắt Nguyên Vũ lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng vẫn chậm rãi nói, nhưng ta cũng nguyện ý hợp tác với chúng, diệt trừ Doanh Tường. Doanh Nhân giật mình nói, ngươi chuẩn bị mưu hại thái tử ca ca. Nguyên Vũ nghiêm nghị nói, ngươi đừng quên, hắn là thái tử, là hòn đá cản đường của ngươi. Thiên hạ Tần Quốc này, là vương triều Đại Hoa ta, trên người ngươi có được huyết mạch hoàng tộc Đại Hoa, sau khi Doanh Nguyên mất, thiên hạ này chỉ có thể là của ngươi, Doanh Tường là hòn đá cản đường người, ta nhất định phải diệt trừ hắn giúp ngươi. Doanh Nhân vừa gấp vừa giận, nói, mặc kệ lời ngươi nói là thật hay giả, ngươi chớ quên, bổn vương và thái tử ca ca giống nhau, đều là con trai phụ hoàng, trên người chảy huyết mạch hoàng tộc Đại Tần. Thân thể Nguyên Vũ chấn động, lập tức ho khan kịch liệt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 258. Sở Hoang nhìn Nguyên Vũ lại thổ huyết, biết người này khó có thể kéo dài sự sống thêm nữa. Nguyên Vũ ho khan một trận, dùng ánh mắt gay gắt nhìn Doanh Nhân, chậm rãi nói, ngươi xem hắn là huynh đệ, nhưng liệu hắn có xem ngươi là huynh đệ? Tuy rằng ta không thể xác định thân phận của bọn chúng, nhưng ngươi hãy tự đặt tay lên ngực mình tự hỏi, lần mai phục này ai có thể đứng sau lưng chủ mưu? Ngươi đến Trung Nghĩa Trang có bao nhiêu người biết, năm đó Doanh Tường đúng là đã xem pháp khí này như báu vật, lưu lại trấn hồn, nhất định sẽ không buông tha. Hắn cũng không muốn cho nhiều người biết nơi này còn có pháp khí, hắn sai ngươi đến lấy, khó có phải là đường đường chính chính. Doanh Nhân chấn động cơ thể, trầm giọng hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Nguyên Vũ thở dài, đứa nhỏ này, ngươi không cho rằng hắn cản đường ngươi, nhưng hắn lại cảm thấy ngươi chính là kẻ cản đường hắn. Không, Doanh Nhân khẳng định chắc như đinh đóng cột, thái tử ca ca tuyệt không phái người ám hại bổn vương. Huynh ấy, nhất định không làm vậy. Nguyên Vũ giọng già nua phát ra tiếng cười cổ quái, lòng người khó dò. Ngươi còn trẻ tuổi, cũng không trách được mẫu thân ngươi không nói rõ tình hình thực tế cho ngươi. Nàng là muốn bảo hộ ngươi, nàng sợ sau khi ngươi biết thân thế chính mình, trong lòng dao động, rất có khả năng sẽ lâm vào nguy hiểm. Cơ mặt Doanh Nhân hơi co giật, giơ tay nói, pháp khí đâu? Giao cho bổn vương. Nguyên Vũ lần này không chần chừ, chậm rãi đứng dậy, lui vào thông đạo tối thui vừa đi qua. Sở Hoang đang sợ có dối trá, thì nghe vang lên một tiếng động cổ quái, rất nhanh thấy Nguyên Vũ hai tay cầm một cái hộp gỗ tiến vào, trong tầm mắt của Doanh Nhân và Sở Hoang đi đến bên cái bàn đá, đặt cái hộp lên, sau đó lẳng lặng mở ra trước mặt Doanh Nhân. Doanh Nhân nghi hoặc nhìn cái hộp gỗ, thắc mắc, đây chính pháp khí trấn hồn mà ngươi nói. Nguyên Vũ khẽ gật đầu, đây là binh khí năm xưa của Hán Dương quốc Trung Lăng Hiếu Vương. Trung Lăng Hiếu Vương võ công cũng bình thường, nhưng dựa vào binh khí này mà giết chết sáu huynh đệ dũng mãnh của đội thân vệ Đại Hoa ta. Chúng ta phải vất vả lắm mới bắt được hắn, đoạt được binh khí này. Lòng hiếu kỳ của Doanh Nhân nổi lên, gã đưa tay mở hộp gỗ, thấy bên trong có một vật bọc trong miếng vải gấm màu vàng, liền nhìn về phía Sở Hoang nói, Sở Hoang, ngươi lấy ra đi. Sở Hoang đứng dậy, lấy vật đó từ bên trong ra, đặt ngang trên bàn, cảm thấy vậy kia cứng rắn vô cùng. Đoán hình dạng thì dường như là một cây đao. Hắn mở miếng vải lụa gấm bọc bên ngoài pháp khí ra, đột nhiên thấy trước mặt sáng rực, hồng quang cực mạnh, bên trong miếng vải lụa vàng không ngờ là một binh khí đỏ thẫm. Doanh Nhân lúc này cũng đã nhìn thấy, buộc miệng kêu ra một tiếng. Sở Hoang cuối cùng cũng đã thấy rõ ràng, bên trong miếng lụa gấm xác thực là một cây đao, nhưng không phải là một cây đao bình thường. Cái chuôi đao này sống đao mỏng hơn so với bình thường, mà lưỡi đao lại sắc bén hơn hẳn. Toàn bộ thân đao nhìn qua thấy hồ như mỏng hơn một nửa so với đại đao bình thường, chẳng trách lúc cầm ở tay thấy nhẹ bẩn. Bình thường mà nói, khi múa đao phải hùng hồn cương mãnh, thân đao dày rộng có thể gia tăng sức nặng và áp lực, nếu thân đao quá mỏng ngược lại cho cảm giác dễ dàng bẻ gãy, nên người thợ thủ công lúc đúc đao sẽ thường làm cho đao dày thêm chứ không đánh mỏng. Nhưng cái chuôi đao trước mắt này hiển nhiên là ngoại lệ. Trừ điều đó ra, điều khiến cho người khác phải kinh ngạc là màu sắc của chuôi đao. Sở Hoang có thể nói đã gặp qua vô số binh khí, hắn giỏi dùng đao, chứng kiến đại đao tuy không đến 1000 nhưng cũng phải 700-800, trong số đó có không ít bảo đao, nhưng hắn chưa chứng kiến cây đại đao nào toàn thân màu đỏ thẫm như vậy cả, giống như mới được rèn trong lửa, toàn thân đao giống như bị hun đỏ, lại giống như dính máu tươi, vừa lấy ra từ bên trong dòng sông máu ra nữa, nhưng màu sắc lại rất đều, toàn bộ cây đao một màu đỏ thẫm đồng đều nhau. Doanh Nhân ngạc nhiên mãi, cuối cùng hỏi, đây chính là pháp khí mà thái tử ca ca sai bổn vương đi lấy. Nguyên Vũ gật đầu, không sai, chính là cây huyết ẩm đao này. Huyết ẩm đao, Doanh Nhân nhíu mày, cái tên này, không hay, tên tuy rằng máu tanh nhưng quả thật là bảo đao khó gặp. Đương kim thiên hạ, khẳng định không tìm ra cây đao thứ hai nào như vậy. Nguyên Vũ trên mặt thoáng có chút bừng sáng, hiển nhiên là cũng tâm đắc cây đao này. Chuôi đao này lai lịch tuy không rõ ràng, nhưng là vật tùy thân của Trung Hiếu Lăng Vương, binh khí bình thường khó lòng ngăn cản nổi ngọn gió của nó. Vì sao quanh thân đỏ thẫm, ta cũng chưa gặp quái đao nào dạng thế. Nguyên Vũ lắc đầu, năm đó hoàng thất đại hoa bảo đao như mây, nhưng chỉ sợ chẳng có cái nào có thể so sánh được với đao này. Sở Hoang kinh ngạc nói, thân đao này rất cổ quái. Theo ta được biết, đại đao bình thường, thân đao tuyệt sẽ không mỏng như vậy, không như huyết ẩm đao này, nếu thực chiến, chỉ sợ giao thủ vài lần sẽ bị bẻ gãy. Nguyên Vũ lắc đầu, cái chuôi đao này không như vậy, nó mỏng nhẹ nhưng rất bền, căn bản không thể bẻ gãy. Doanh nhân ngẫm nghĩ một chút, ra hiệu Sở Hoang thu hồi huyết ẩm đao, sau đó mới nhíu mày nói, cũng không biết đám Phùng Ngọ Mã hiện tại thế nào. Đã phá vây thoát ra ngoài được chưa? Đây cũng là việc khiến Sở Hoang lưu tâm nhất. Nguyên Vũ bình tĩnh nói, bất kể bọn họ có phá được vây hay không, chỉ cần tạm thời trốn ở đây, thì không thể bị nguy hiểm. Cho dù đám người kia quay lại, lục soát tìm không thấy cũng không lưu lại đây lâu. Nơi này đồ ăn thức uống có đủ cho chúng ta cầm cự 3-4 ngày. Doanh nhân cũng không nói gì, nhưng thần sắc thì không thật tốt. Lời vừa rồi Nguyên Vũ nói hắn vẫn nhớ. Mấu chốt chính là Nguyên Vũ dường như cho rằng người đứng sau màn ám sát lần này chính là Thái tử Doanh Tường. Doanh nhân tuy rằng không tin Doanh Tường muốn giết mình, nhưng như lời Nguyên Vũ nói thì lòng người khó dò. Hơn nữa, mình đến Trung Nghĩa Trang là do Thái tử chỉ bảo, chính mình không tiết lộ ra ngoài, mà đã có người dẫn đầu mai phục ở đây. Chung quy lại cũng khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến lần này Doanh Tường có liên quan. Về thân thế của mình, doanh nhân tuy rằng trong lòng bán tin bán nghi nhưng phần tin tưởng cũng chiếm tới 7-8 rồi. Bên trong thạch thất, sau một hồi yên lặng, chợt nghe Sở Hoang lên tiếng, Thái. Thái trang chủ, có một việc, không biết có thể hỏi hay không. Tuy rằng cảm giác Nguyên Vũ không nói dối, nhưng cũng không thể xác định chắc chắn Nguyên Vũ chính là di mạch hoàng tộc Đại Hoa, cho nên Sở Hoang vẫn gọi y là trang chủ. Nguyên Vũ nhìn Sở Hoang hỏi, chuyện gì? Sở Hoang hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng hỏi. Trang chủ dường như có một việc không giải thích. Không biết là, có phải trang chủ cố tình giấu giếm? Cái gì? Doanh nhân vội la lên. Sở Hoang, y che giấu cái gì? Sở Hoang nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua của Nguyên Vũ gằn từng chữ. Đầu xuân về, doanh nhân không hiểu, còn Nguyên Vũ thì chấn động cơ thể. Nguyên Vũ còn chưa kịp trả lời, đã nghe Sở Hoang đột nhiên trầm giọng quát. Ai? Vừa nói hắn vừa rút đao bên hông ra, đôi mắt chợt lóe hàn quang. Nhìn chăm chú về phía thông đạo tối thui đối diện, địa đạo kia thông ra ngoài trang, mấy người bọn họ vẫn còn chưa đi vào, Sở Hoang lúc này đã nhạy bén phát hiện nơi đó có vấn đề. Doanh nhân ngơ ngác, Nguyên Vũ thì thất kinh, Thái lão trang chủ, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Từ trong địa đạo đen thui kia không ngờ vọng ra tiếng nói, lập tức nghe tiếng động vang lên, là thanh âm quẹt đá lấy lửa, thạch thất chợt sáng rỡ, lập tức Sở Hoang nhìn thấy từ phía giọng nói phát ra, có một người chậm rãi đi tới. Tay cầm cây đuốc, là ngươi. Nguyên Vũ là người có phản ứng đầu tiên, vẻ mặt đại biến, đứng dậy, đến bên cạnh doanh nhân bảo hộ. Dưới ánh lửa, Sở Hoang cũng đã thấy rõ, người đó không phải ai khác chính là công tử Vân Hổ. Trên khuôn mặt đờ đẫn cứng ngắc, chỉ duy có đôi mắt là mang theo ý cười cổ quái. Thái trang chủ, ta vẫn biết là ngươi nhất định sẽ giúp ta mà. Hổ Văn công tử tuy rằng giọng cả cười, nhưng chỉ có khóe miệng là hơi nhếch lên, cơ mặt gã không chút động đậy. Doanh nhân lui về phía sau vài bước, giọng thất thanh, Thái thập tam, ta vẫn đoán ngươi không có ý tốt, quả nhiên cùng một dục với bọn chúng. Địa đạo bí mật này Nguyên Vũ một hai nói không ai có thể tìm được, nhưng lúc này, Hổ Văn công tử liền đi ra từ phía đối diện, nếu không phải là có liên quan đến Nguyên Vũ thì làm sao có thể tìm đến tận nơi này. Vừa nghĩ đến chuyện bị Nguyên Vũ bán đứng, doanh nhân vừa sợ vừa giận, lùi mấy bước đến bên cạnh Sở Hoang. Sở Hoang đã nắm chặt đao, hộ bên người doanh nhân. Nguyên Vũ lúc này lại không loạn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào công tử Vân Hổ, giọng lạnh lùng, ngươi là ai? Vì sao? Vì sao biết địa đạo này? Hổ Văn công tử thở dài, nơi này còn có ích gì? Chuyện đến lúc này cũng nên kết thúc đi thôi. Sở Hoang thản nhiên, ngươi cảm thấy mình nhất định sẽ thắng. Hắn trong lòng hiểu rõ, Hổ Văn công tử võ công tuy không kém, nhưng cũng không chắc sẽ chiếm được tiện nghi. Chẳng lẽ đến lúc này ngươi còn muốn tuẩn tán cùng hắn? Từ bên trong thông đạo lại truyền đến tiếng nói, giọng nói này rất nhẹ nhàng, cùng giọng nói, có thêm một người chậm rãi đi tới, người này hình dáng khác hẳn Hổ Văn công tử. Gã thon dài, toàn thân mặc áo lam dài thắt lưng đai ngọc, tóc búi, trên búi tóc có cài ngọc quan, diện mạo vô cùng tuấn lãng, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, nhìn qua còn tưởng hắn là bằng hữu tới chơi, người này bên hông không ngờ còn dắt một cây sáo trúc màu xanh.